Nếu ngươi đánh ta, Thừa Vận thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chỉ là một cái bia thịt mà thôi, một thân một mình, tại La gia này ngươi không quyền không thế. Ngươi không sợ người đang sống lại bị người ta đánh chết hay sao? Hoàng Cách cố gắng chấn định lại bản thân, nói. Ba, Hoàng Cách vừa dứt lời, một cái tát cũng đã đánh vào mặt hắn. Tiến vào luyện cốt cảnh, lực lượng trong người La Trinh như tăng lên gấp bội, một tát này tuy không phải là toàn lực nhưng lực đạo của nó cũng không phải là nhẹ. Gương mặt già nua của Hoàng Cách vốn trắng bệch, nay lại có dấu năm ngón tay nổi lên, nhìn như được in vào mặt vậy. Nửa bên mặt của hắn sưng lên, trông giống như đầu heo. Theo tộc quy của La gia, ăn nói bừa bãi, chỉ trích người khác, vả miệng. Ba, theo tộc quy của La gia, vẽ đường cho hươu chạy, tự cho mình là đúng, vả miệng. Ba, theo tộc quy của La gia, xui nguyên dục bị, đổi trắng thay đen, vả miệng. Xui nguyên dục bị, thành ngữ chỉ việc xúi bẩy, kích động cả hai bên kiện cáo nhau. Ba, theo tộc quy của La gia. Ba, mỗi một cái tát đánh xuống, tức thì lại có một đám mưa máu tuôn ra. Phương quản sự đứng một bên nhìn thấy một màn này, toàn thân đều run rẩy lên. Chuyện này, điều này hoàn toàn không giống với kịch bản hắn suy nghĩ trong đầu chút nào. Vốn hắn cho rằng, La Trinh thường ngày bị đưa đi làm bia thịt cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ có mỗi một dáng vẻ nhu nhược, ôn hòa. Sao giờ đến cả hoàng lão hắn cũng dám đánh? Phương quản sự không biết rằng, La Trinh nhẫn nhục chịu đựng, là do hắn căn bản không thèm đi so đo với hạ nhân mà thôi. Lúc này đây, ở cửa ra vào đã có không ít đệ tử của La gia vây quanh. Những tên đệ tử kia nhìn thấy một màn như vậy, nguyên cả đám đều tràn đầy kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy chút được nỗi giận trong lòng. Tên đại quản sự Hoàng Cách này dựa vào mối quan hệ với La Thừa Vận, trong La gia tung hoành ngang dọc không sợ gì, cứ như là hắn tự xem mình là chủ của La gia này vậy. Thường ngày, một vài đệ tử chi thứ bị Hoàng Cách khi dễ không ít, bọn họ cũng đành nhịn nhục cho qua. Nhưng tên Hoàng Cách này lại không biết thu liếm một chút nào, hắn thấy bọn họ càng nhẫn nhịn, thì lại càng thêm hung hăng càn quấy, càng thêm khi dễ bọn họ. Ngày hôm nay lại có người nhảy ra, dạy cho hắn một bài học, bọn họ cũng hoàn toàn chút được cơn giận kìm nén bấy lâu nay. Thế nhưng, những tên đệ tử của La gia này cũng biết rằng, một tên ngoại tộc có tư cách hung hăng càn quấy như vậy là bởi vì hắn đã có chỗ dựa rất lớn. Hoàng Cách phách lối như vậy, căn bản là vì hắn có quan hệ với La Thừa Vận. Cộng thêm việc, Hoàng Cách hung hăng càn quấy như vậy, nhưng khi đứng trước thê thiếp của Tam gia chủ thì lại đem bản năng nô tài của hắn phát huy đến cực hạn, thế nên Hoàng Cách rất được Tam gia chủ cùng thê thiếp của hắn hoan nghênh. Hiện tại thân phận của La Trinh chỉ là gia nô mà thôi, vậy mà lại dám đánh Hoàng Cách, hẳn La Trinh sẽ gặp phải phiền phức lớn. Lần này La Trinh nhất định xong đời rồi. La Trinh đánh hơn 10 tát rồi mới dừng tay lại. Giờ đây khuôn mặt Hoàng Cách máu thịt lẫn lộn be bét, máu chảy đầm đìa, không nhìn kỹ thì rất khó để có thể nhận ra đâu là mũi đâu là miệng. Đầu tóc hoa rậm giờ đây cũng đã tán loạn, trông rất là quỷ dị. Sau khi La Trinh dừng tay, cái miệng bị nát bấy của Hoàng Cách giật giật lên vài cái, mơ mơ hồ hồ nói. Ngươi chờ, không đợi Hoàng Cách nói xong, La Trinh lại bổ thêm một cái tát. Sau đó Hoàng Cách mắt trợn trắng lên, ngửa đầu ra, ngã trên mặt đất. Giáo huấn Hoàng Cách xong, La Trinh đưa ánh mắt nhìn lại về phía Phương quản sự. Phương quản sự nhìn thấy ánh mắt của La Trinh nhìn mình, nhịn không được run rẩy một hồi, bước lui hai bước rồi kêu ầm lên. La Trinh, ngươi là gia nô? Gia nô thì sao? La Trinh vừa bước từng bước tới gần vừa nói. Sao ngươi dám phạm thượng? Phương quản sự nói, cái gì mới là thượng? Cái gì mới là hạ? Ta thân mang họ La, dù là gia nô thì vẫn là họ La. Hơn nữa ngươi đã quên rằng, nắm đấm của ta lớn hơn của ngươi, vậy ta chính là thượng. Thực lực của ta mạnh hơn ngươi, vậy ta chính là thượng. Công phu của ta lợi hại hơn ngươi, vậy ta chính là thượng. Nói xong, La Trinh liền nắm chặt lấy Phương quản sự. Lấy thực lực luyện cốt cảnh của hắn, Phương quản sự tựa như một con gà con biết nghe lời vậy. La Trinh một tay xách lão ta lên, sau đó rất nhanh chóng, 10 bàn tay lại được đánh ra. Âm thanh rung động đùng đùng vang lên, khiến cho người khác nhìn vào đều cảm giác được một hồi ê răng. Thực sự là quá đau nhức rồi, cuối cùng cảm thấy đã đánh đủ. La Trinh tiện tay ném Phương quản sự về phía Hoàng Cách. Hai người đều hét lên một tiếng thảm thiết. Sau đó, La Trinh nói, hôm nay ta giáo huấn các ngươi hãy nhớ kỹ sự đau đớn này, ngày sau mới có thể phân biệt thị phi, tốt xấu. Các ngươi nên hiểu chuyện gì có thể làm và chuyện gì không thể làm. Dứt lời, La Trinh xoay người rời khỏi biệt viện. Hắn vừa đi ra đến cửa, đám đệ tử của La gia đang đứng vây xem liền nhất thời giải tán. Chương 5, Nguy cơ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mặc dù không có những tên thuộc hạ kia áp giải, La Trinh vẫn tự giác đi đến diễn võ đường.

trên mặt miệng cười khiến khuôn mạng không còn ra hình thù gì, hắn nói. Đa tạ Thừa Vận thiếu gia, chỉ là, vấn đề này, còn phải chờ một chút. La Thừa Vận sờ sờ đầu của mình rồi nói tiếp, ta vừa mới dùng viên thiên địa tạo hóa đan của gia tộc. Tháng này ta muốn bế quan, đem dược lực luyện hóa, tẩy rửa thân thể. Chờ đến ngày tộc luyện một tháng sau đi, đến lúc đó ta sẽ chọn hắn là đối thủ sinh tử đấu, tự tay đánh chết hắn. Nói xong, trên khuôn mặt La Thừa Vận lại tản mát ra tầng tầng sát khí. Tộc luyện là thời điểm để cho đệ tử của La Gia kiếm chứng thực lực của mình. Ngày hôm đó các trưởng bối của La Gia cũng sẽ ra mặt, thẩm duyệt thành quả tu luyện của các đệ tử. Đồng thời, tộc luyện cũng là một cơ hội cho đám người gia nô làm thường ngày làm bia thịt kia. Trong ngày tộc luyện này, nếu có tên bia thịt nào đó có thể sống sót qua sinh tử đấu, thì hắn sẽ có được sự tự do. Dù là tên bia thịt hèn mọn nhất cũng có khát vọng được quyền tự do. Nếu như bọn họ không thể có được sự tự do, thì cuối cũng sẽ đến lúc bọn họ không thể chịu đựng được áp lực bị đánh mỗi ngày được nữa, sẽ nhanh chóng chết đi. Thiết lập quy tắc này, tựa là lại để cho trong lòng của đám người làm bia thịt giấy lên một tia hy vọng mình có thể vượt qua được sinh tử đấu trong ngày tộc luyện, có thể đi ra ngoài, không phải làm thứ bia thịt hèn mọn này nữa. Thế nhưng, sinh tử đấu này căn bản đã không có công bằng rồi. Đám người làm bia thịt kia bình thường liền còn thường xuyên bị đánh đập, khắp người đều có thương thế, làm sao có thể cùng những đệ tử tinh anh của La Gia được huấn luyện bài bản kia quyết đấu được cơ chứ? Không biết đã có bao nhiêu là bia thịt đã bị chôn sống, đánh chết trong ngày tộc luyện này. Vào ngày hôm đó, các trưởng bối của La Gia sẽ kiểm nghiệm thực lực của đám đệ tử, dựa theo thực lực sẽ có khen thưởng. Vậy, nên mỗi đệ tử La Gia đều sẽ dốc toàn lực, cũng là lúc bọn họ ra tay nặng nhất, tàn nhẫn nhất. Được, Thừa Vận thiếu gia, vậy hãy để cho tên tiểu tử kia sống lâu thêm một tháng vậy. Hoàng Cách lại dập đầu mấy cái rồi mới trở mình bò dậy. Đôi mắt kia, phía dưới băng gạc, lập tức lóe ra hung quang. Chờ La Thừa Vận rời đi, người phụ nữ trung niên kia mới đến gần Hoàng Cách khuyên nhủ hắn. Thiếu niên La Trinh cũng thật đáng thương, mặc dù hắn đánh chàng là không nên, nhưng chàng chỉ cần giáo huấn hắn một chút là được rồi, cần gì phải bức tử hắn. Hoàng Cách nghe vậy thì lại nói, ngươi, ngoại trừ lòng dạ đàn bà ra, ngươi còn biết cái gì không? Bị chồng mắng, người phụ nữ trung niên kia ngập ngừng muốn nói hai câu, cuối cùng lại thở dài, cũng không có nói nữa. Chương 6, cố gắng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một thùng nước lớn được La Trinh dội xuống người, tạp chất màu trắng ngà cũng theo dòng nước chảy xuống mặt đất. Sau khi tiến vào luyện cốt cảnh, nhục thể của La Trinh đã hoàn toàn không còn bất kỳ một tạp chất gì nữa. Hiện tại, thứ tạp chất hắn bước ra ngoài đều là tạp chất có màu sữa trắng ngà có trong cốt cách của hắn. Sau khi dòng nước cuốn tạp chất đi, La Trinh cảm thấy toàn thân mình đều nhẹ nhàng, khoan khoái hẳn lên. Những ngày qua, Phương quản sự đã không còn dám đến tìm hắn để gây sự nữa, điều này làm La Trinh càng thêm thoải mái hơn. Đến đêm, La Trinh dựng giường sắt lên, cho nó dựa vào vách tường, sau đó lại dùng từng tầng sợi bông bọc khung giường lại, làm thành một mộc nhân đơn giản. Khung giường dính chặt vào tường hầm đá, nên phần lớn lực đạo đều sẽ bị tường đá dày đặc kia hấp thu đi, như vậy, giường sắt sẽ không bị mấy quyền của La Trinh đánh cho tan nát. Còn có thêm những sợi bông bao bọc lại, thanh âm mỗi một quyền La Trinh đánh ra cũng sẽ được hạ thấp đến mức nhỏ nhất, cộng thêm việc hắn đang ở trong tầng hầm, người bên ngoài căn bản không thể biết là hắn đang len lén tu luyện được. La Trinh sử dụng tuyệt học tử đàn quyền, được La Gia truyền thừa qua mấy trăm năm, là một trong những tuyệt học không truyền ra bên ngoài của La Gia, dù là đệ tử chi thứ cũng không thể dễ dàng được truyền thừa loại võ kỹ này. Trước khi bước vào luyện cốt cảnh, La Trinh đã từng không có cách nào để tu luyện chiêu thức của tử đàn quyền, mà nay hắn đã có thể hạ bút thành văn. Tử đàn thốn kinh, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, trên tường đá, bảy âm thanh trầm đục nhất thời tuôn ra. Tử đàn thốn kinh là chiêu thức tinh thâm nhất trong tử đàn quyền, một lần thốn kinh đánh ra có thể tạo thành nhiều điểm thương tổn khác nhau, số lượng điểm thương tổn càng nhiều thì trình độ vận dụng càng cao. Bảy âm thanh phát ra, một quyền kia đã đánh vào bảy điểm trên mộc nhân, La Trinh cũng không hài lòng lắm đối với kết quả này. Phụ thân đã từng nói, người từng đánh ra 8 điểm thương tổn khi người vẫn còn thực lực luyện cốt cảnh. Mà hiện tại, La Trinh cũng có thực lực luyện cốt cảnh nhưng lại chỉ có thể đánh ra 7 điểm mà thôi. Xem ra hắn vẫn còn chưa hiểu tử đàn thốn kinh đủ sâu, phải không? Ngừng cố gắng mới được, từng quyền đánh ra, phát ra từng âm thanh trầm đục. Tiến vào luyện cốt cảnh, sức mạnh của La Trinh cũng tăng lên một cách điên cuồng. La Phái Nhiên đã là luyện cốt cảnh đỉnh phong, sức mạnh mỗi một quyền của hắn đều hơn 1000 cân. Mà hiện giờ La Trinh vừa mới bước vào luyện cốt cảnh, hắn đoán chừng quyền hắn đánh ra cũng khoảng 700 đến 800 cân. Chút thực lực ấy vẫn còn chưa đủ, nhưng, mấu chốt là, La Trinh muốn tiến vào Thanh Vân Tông. hắn nghĩ đến muội muội của mình, La Yên, đang bị nhốt tại luyện ngục sơn, trong nội tâm của La Trinh như bị một tảng đá lớn đè xuống vậy. Từ trước đến nay, La Yên đều rất ngoan ngoãn, nghe lời. Tuyệt đối, không thể nào gây ra loại chuyện thị phi được, nhất định là bị hãm hại. La Trinh hắn phải mau chóng tiến vào Thanh Vân Tông, chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo vệ được La Yên. Rầm rầm rầm ầm, mỗi một quyền đánh ra sau đó, lực đạo lại mạnh hơn quyền trước vài phần. Thanh Vân Tông chính là tông môn lớn nhất trong đế đô, hàng năm đều thu nhận đệ tử trong phạm vi toàn bộ đế quốc. Toàn bộ đám thanh niên của đế đô đều lấy Thanh Vân Tông làm mục tiêu lớn nhất của chính mình. Ở nơi đó có tài nguyên tu luyện tốt nhất đế đô, và điểm có lợi nhất chính là trong quá trình tu luyện sẽ có cường giả chỉ điểm cho. Nhưng, điều kiện tiến vào Thanh Vân Tông cũng cực kỳ hà khắc. Chỉ có người có thiên phú tu luyện cực kỳ ưu tú, ví dụ như muội muội La Yên của hắn, mới có thể phá cách tiến thẳng vào Thanh Vân Tông. Nếu không, thì cần phải có thực lực cực mạnh, riêng thực lực luyện cốt cảnh, chỉ sợ còn chưa đáng để mắt tới. Ta bây giờ hàng ngày đều được người ta rèn luyện, tốc độ tiến cảnh của cơ thể cơ hồ chuyển biến theo từng ngày. Nhưng ta vẫn muốn thực lực của bản thân trong khoảng thời gian ngắn phải nhanh chóng tăng lên. Xem ra, vẫn cần phải khắc khổ tu luyện. Nghĩ tới đây, La Trinh lại dùng sức đánh tới. La Trinh vốn dĩ có lòng theo đuổi đến cực hạn của võ học, hắn đã từng không ngừng cố gắng nâng cao thực lực của bản thân. Phụ thân của hắn cũng cực kỳ khen ngợi rằng hắn rất có nghị lực. Chỉ là, sau khi phụ thân mất, hắn bị đày trở thành gia nô, tâm tình bị đả kích rất lớn. Lúc này, võ đạo của hắn mới trì trệ lại, không tịnh tiến thêm chút nào nữa. Nhưng giờ đây, La Trinh lại một lần nữa nắm lấy lòng tin của mình, vì mục tiêu của chính bản thân hắn, hắn phải phấn đấu tiến lên phía trước. Đêm qua, La Trinh cơ hồ không ngủ một chút nào. Hắn cũng không biết là mình đã đánh ra bao nhiêu quyền. Sợi bông bọc lại chiếc giường giờ đây đã dính chặt vào vách tường. La Trinh hắn cũng không thể để như vậy được, lấy tay nhẹ nhàng kéo ra sợi bông ra, sau đó mọi thứ mới trở về hình dáng ban đầu. Đến sáng, vẫn như cũ, La Trinh lại đánh ra từng quyền, vô cùng vô tận, khắc khổ rèn luyện. Vì muốn nhanh chóng đạt được thành quả, La Trinh cũng trở nên tích cực, năng động hơn. Bất chấp nguy cơ bị người khác nhìn ra, La Trinh vẫn chủ động yêu cầu đệ tử của La gia đánh mình. Dù sao thì, đã bị đánh trúng nhiều lần như vậy mà toàn thân một điểm thương tổn cũng không có, rất dễ bị người ta hoài nghi. Chỉ là, La Trinh cũng không quan tâm nhiều vậy làm gì. Chỉ có bị đánh tới cùng cực, bị đánh đến hết khả năng của hắn, hắn mới có thể mau chóng rèn luyện chính mình, mới có thể mau chóng gia tăng thực lực của bản thân. Có một vài người trong đám đệ tử của La gia cảm thấy có chút kỳ quái. Trong khoảng thời gian này, số lần La Trinh bị đánh ngày càng nhiều, vậy mà tinh thần của La Trinh lại càng trở nên tốt hơn. Đây là tâm trạng của một người đang bị đánh sao? Nhìn cứ như là tâm tình khi đang đánh người khác thì đúng hơn. Chỉ là, nghĩ đến việc La Trinh làm bia thịt trong 2 năm qua mà đến bây giờ vẫn còn sinh long hoạt hổ như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ rằng La Trinh rất ngoan cường mà thôi. Ngược lại, đám đệ tử của La gia cũng chẳng có hứng thú gì với bí mật của tấm bia thịt này. Dù sao thì, bọn hắn tu luyện là để đánh người, chứ không phải là để mình bị đánh. Dù cho La Trinh có kỹ xảo phòng ngự đặc biệt gì, bọn họ cũng lười đi tìm hiểu. Trong khoảng thời gian này, tạp chất bên trong cốt cách của La Trinh được tẩy rửa, bước ra ngày càng nhiều. Khi hắn tắm rửa, dòng nước chảy xuôi xuống mặt đất lập tức biến thành một mảng lớn màu sữa trắng ngà, nhìn cứ như là sữa bò đậm đặc vậy. Một ngày này, La Trinh được dòng nước ấm kia tôi luyện qua, cơ hội tương đương với người bình thường tu luyện tận mấy tháng trời. Hắn bị đánh một ngày, lại tương đương với khác tu luyện mấy tháng, tốc độ tu luyện như thần vậy. Ban ngày bị đánh, ban đêm luyện quyền, La Trinh vẫn cần cù luyện tập không ngừng nghỉ. Trong khoảng thời gian này, tổng cộng thời gian ngủ của La Trinh chỉ sợ còn chưa tới 10 canh giờ. Nhưng dù vậy tinh thần của hắn vẫn như cũ, không mệt mỏi chút nào, ánh mắt kia vẫn trước sau như một, trong trẻo. Sáng ngời, lý do khiến tinh thần của hắn luôn cảm thấy no đủ, hẳn hơn phân nửa là do cái lò luyện, được khắc 9 con rồng thần bí, đang nằm trong đầu hắn kia. Ngày ấy, linh hồn của hắn bị cái lò luyện kia luyện chế, linh hồn bị rách ra rồi lại liền lại, lặp đi lặp lại hơn 100.000 lần. Mỗi một lần linh hồn bị nghiền nát đều khiến hắn sống không bằng chết. Thế nhưng, sau khi gắng gượng vượt qua loại đau đớn khổ cực này, tinh thần của La Trinh lại trở nên cực kỳ tốt, chắc hẳn linh hồn cũng đã được rèn luyện qua. Trong cơ thể con người, thứ tu luyện khó khăn nhất chính là linh hồn. Về rèn luyện, mỗi người đều có thể làm, dù cho là người không tu luyện võ đạo thì vẫn có thể rèn luyện được nhục thể. Nhưng linh hồn thì lại khác, linh hồn được ẩn giấu sâu trong bí cảnh của cơ thể, không thể nhìn được, không thể sờ nắn được. Cũng giống như trong kệ ngữ của Phật giáo có nói rằng những thứ hư ảo ở bờ bên kia. Người bình thường căn bản rất khó để có thể rèn luyện. Nghe nói trong Thanh Vân Tông, có một vài tầng thứ cao hơn bí tịch có thể ảnh hưởng đến linh hồn, như các loại điển tịch luyện hồn thuật vậy. Cảnh giới thần bí này, hiện tại La Trinh không có cách nào chạm tới. Mà La Trinh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, nếu có thể, vậy thì không cần ngủ, thời gian này vừa vặn dùng để tu luyện vậy. Thời gian thoáng chốc đã qua hơn 20 ngày. Bành, một quyền này của La Trinh đánh ra khiến vách tường dày giặc ra xuất hiện vết rạn nứt. Lực đạo một quyền này của hắn chỉ mới đánh ra có 7 phần thực lực mà uy lực của nó đã đáng sợ như vậy. Nếu hắn không nương tay, chỉ sợ rằng cái hầm này đã bị một quyền của hắn đánh tan rồi. Hơn nửa tháng rèn luyện này lại khiến thực lực của La Trinh có chút tịnh tiến. Từ luyện cốt cảnh trung kỳ lên đến luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong, sức mạnh từ một tay có thể đạt tới 1000 cân. Mà 1000 cân này, chính là một đỉnh chi lực. Đối với võ giả mà nói, đỉnh chi lực chính là một đường ranh giới. Chỉ khi đạt tới đỉnh chi lực, sau đó mới có thể xem như là đăng đường nhập cảnh, chính thức bước vào con đường võ giả. Chưa đến một tháng, từ luyện nhục cảnh đỉnh phong tiến tới luyện cốt cảnh đỉnh phong, vượt qua hẳn một cấp độ. Tốc độ tu luyện này, không chỉ là trong La Gia, dù cho là toàn bộ đế quốc, sợ rằng cũng khó tìm được người thứ hai. Lấy phương thức luyện thể bước ra tạp chất bình thường mà nói, dựa vào nghị lực cùng sự kiên trì, cho dù là vài chục năm tu luyện hay một ngày tu luyện, tạp chất có thể bị bài trừ ra mỗi ngày đều cực kỳ ít ỏi. Thế nhưng, so với phương thức luyện thể bằng cách đánh tạp chất bước ra này, thì tốc độ của phương pháp này nhanh hơn không chỉ gấp trăm, gấp nghìn lần. Ngày hôm nay, lúc đang bị đánh, La Trinh cảm thấy cơ thể của mình tựa như đã xảy ra một ít biến hóa. Ngày bình thường, những quyền cước kia đánh vào người, dù cho không cảm thấy đau đớn nhưng vẫn để cho hắn cảm giác được một ít sức nặng. Nhưng hôm nay, La Trinh lại phát hiện ra, lực đạo của đám đệ tử La Gia tựa hồ như nhẹ hơn không ít. La Trinh âm thầm quan sát hạ, đám đệ tử này đánh mình cũng không có nương tay chút nào, những sao lại có cảm giác này. Không chỉ thế, mỗi một quyền đánh vào người, dòng nước ấm được sản sinh ra cũng ít hơn rất nhiều. Nếu như nói trước đây một quyền đánh vào có thể sản sinh ra dòng nước ấm lớn chừng ngón tay cái, thì giờ đây một quyền kia chỉ có thể sinh ra dòng nước ấm nhỏ bằng ngón tay út mà thôi, hiệu quả tẩy rửa thân thể cũng theo đó mà giảm đi. Tối hôm nay, khi La Trinh tắm xong, hắn cũng phát hiện ra tạp chất bị bức ra rõ ràng cũng ít hơn chừng phân nửa. Những biến hóa này làm cho lòng La Trinh dâng lên một nỗi lo âu. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Chẳng lẽ, thân thể của mình đã trở nên cứng cáp hơn rồi sao? Theo những gì mà công pháp luyện khí đó ghi chép, thì hiện tại cường độ thân thể của La Trinh đã tương đương với huyền khí hạ phẩm rồi. Một thanh huyền khí trải qua việc rèn luyện không ngừng, cường độ sẽ từng bước tăng lên. Nếu tăng lên một trình độ nhất định, thì lực lượng rèn luyện kia sẽ không còn hiệu quả tốt như vậy nữa. Đám đệ tử của La Gia ở diễn võ trường đa số chỉ có thực lực luyện bì cảnh mà thôi. Ngay cả La Đại Long cũng vậy, chỉ là hắn được trời sinh thần lực nên sức mạnh của hắn mới có thể so với người có thực lực luyện nhục cảnh. Hiện tại, mấy trăm cân lực đạo đánh vào người La Trinh, hiệu quả đã không còn như trước. Xem ra, chỉ có thể tìm người nào đó lợi hại hơn đánh, mới có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Nhưng giờ La Trinh liệu có thể đi đến nơi nào để tìm đây? Cũng không thể để cho trưởng bối của La Gia đến động thủ được. Xem ra chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày tộc luyện của gia tộc. Vào ngày tộc luyện, đệ tử La Gia đều sẽ dốc ra toàn lực, lực đạo đánh vào mình cũng sẽ tăng lên không ít. Trọng yếu hơn là, nếu ngày đó có thể đánh thắng đối thủ trong sinh tử đấu, vậy ta liền có thể danh chính ngôn thuận thoát khỏi cái danh phận gia nô này rồi. Có thể đường đường chính chính ly khai khỏi La Gia. Với độ cường hãn của thân thể La Trinh ở thời điểm hiện tại, đám đệ tử của La Gia kia căn bản chẳng có cách nào làm hắn di động đi được. Cho dù là để cho bọn họ đánh hắn một ngày một đêm, cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong tầng hầm ngầm, đôi mắt sáng ngời của La Trinh kia chớp động, dưới ánh sáng đến từ ngọn nến, trên khuôn mặt lộ ra vẻ cương nghị. Mối thù phụ thân bị hãm hại, dù chỉ là một khắc hắn cũng chưa từng quên. Hắn nhẫn nhục chịu đựng, sống tạm bợ ở đây, chỉ là do thực lực của hắn vẫn còn quá yếu kém. Nhưng hôm nay, hắn đã may mắn có được một bộ công pháp luyện khí thần kỳ, làm cơ thể của hắn có thể chất đặc thù, để cho hắn tiến cảnh thần tốc. Cơ hội này, hắn phải nắm lấy thật chặt. Chương 7, ngày tộc luyện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hiện tại, thời tiết đã chuyển sang đông, gió lạnh từ phương Bắc ùa về, mang theo khí lạnh giá buốt. Khắp mọi nơi đều được phủ lên một màu trắng xóa, lần lượt từng bông hoa tuyết rơi xuống, phủ kín cả mặt đất. Giáo trường giờ đây đã hoàn toàn bị phủ kín, tuyết chất thành từng đống dày đặc. Trong ngày tộc luyện hôm nay, đám hạ nhân, nô bộc của La Gia cũng nhanh chóng đi thu dọn đống tuyết dày đặc ở giáo trường. Đám đệ tử của La Gia trong 12 chi thứ đều xếp thành từng hàng chỉnh tề, đứng ở trên giáo đường, chờ các trưởng bối của La Gia đến để kiểm duyệt. Lúc ban đầu,

nhưng giờ đây, biết được rằng La Thừa Vẫn cũng đã sử dụng thiên địa tạo hóa đan, ngược lại, tâm tình La Trinh lại cảm thấy rất bình tĩnh. Thiên địa tạo hóa đan tuy tốt, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Thế nhưng, thể chất đặc thù của La Trinh thì lại khác, có thể không ngừng tẩy rửa nhục thể của bản thân. Hiện tại, thiên địa tạo hóa đan đối với La Trinh mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù sao cũng chỉ là đồ vật bên ngoài mà thôi, La Trinh cũng không có coi trọng cho lắm. Chỉ là, nghĩ tới những việc mà nhị thúc và tam thúc đã làm, quả thực đã để cho con cháu của La gia quá thất vọng rồi. Đúng lúc này, giọng nói Hoàng Cách lại vang lên, trận đầu tiên, Thừa Vận thiếu gia đại thắng. Bỗng, vào lúc này, La Thừa Vận lại nhìn về phía đài cao, hướng Hoàng Cách nói. Đại quản sự, vừa rồi chỉ là thử tay nghề mà thôi. Ta còn muốn khiêu chiến với một người khác. Trên khuôn Hoàng Cách bỗng hiện lên nét vui mừng, hắn nghĩ thầm. Rốt cuộc cũng đã tới rồi. Sau đó hắn liền nói, Thừa Vận thiếu gia còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Xin hãy lựa chọn bia thịt. Đứng ở trên lôi đài, La Thừa Vận nghiêng đầu nhìn lại, ngón tay từ từ chỉ về hướng mà đám bia thịt đang đứng. Thấy ngón tay của La Thừa Vận chỉ đến, sắc mặt của đám người kia lập tức đều trắng bệch ra, bọn họ vừa được chứng kiến thực lực của La Thừa Vận. Người nào bị hắn chọn chúng, hẳn kết cục sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt đám người bia thịt, ngón tay của La Thừa Vận cứ như là lưỡi hái của tử thần vậy, chỉ chúng người nào, người đó chỉ có nước đi chầu Diêm Vương mà thôi. Cuối cùng, ánh mắt của La Thừa Vận dừng lại trên người La Trinh. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, cười nói, ngươi, lên đây đi. Mọi người đều nhìn theo hướng mà La Thừa Vận chỉ tay đến, nhìn người vừa bị chọn chúng. Bọn họ thật không ngờ rằng, người đó lại chính là La Trinh. Sinh tử đấu, đối với bia thịt, cũng chỉ có một thắng hai chết mà thôi. Cho nên, trong những lần tộc luyện trước đây, đám đệ tử của La gia lúc lựa chọn mục tiêu, dù là vô tình hay cố tình, cũng đều tránh chọn phải La Trinh. Tuy La Trinh mang tội danh phản bội gia tộc, những gia chủ không có hạ lệnh xử lý, cho nên đám đệ tử của La gia cũng không dám thật sự muốn hắn chết. Vậy mà giờ đây, La Thừa Vận lại lựa chọn La Trinh làm đối thủ của mình. Thời khắc này, trong lòng mọi người cũng đã minh bạch. La Trinh, sợ rằng hôm nay hắn chết chắc rồi. Rốt cuộc cũng đã tới rồi. La Trinh cũng không nói lời nào, đi ra khỏi đám bia thịt, bước đến lôi đài, khuôn mặt không hề đổi sắc một tí nào. Hắn lồm cồm bò lên lôi đài, rồi hướng về phía La Thừa Vận, chắp tay nói. Thừa Vận thiếu gia, xin mời. Đại Đường ca, cần gì phải nói chuyện khách khí như vậy? La Thừa Vận cười híp mắt, nói, chương 8, nhất chiêu, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đại Đường ca, xưng hô này, đã lâu rồi chưa có ai gọi La Trinh như vậy. La Trinh vẫn còn nhớ rõ, lúc mình còn nhỏ, khi đó La Thừa Vận vẫn thường xuyên đi theo sau La Trinh, miệng thường kêu đại Đường ca, ríu rít không ngừng. Nếu có người nào ăn hiếp La Thừa Vận, thì hắn sẽ vừa chạy vừa khóc đi tìm La Trinh. Câu nói vừa rồi của La Thừa Vận khơi gợi lại kỷ niệm của La Trinh, làm hắn nhớ về thời thơ ấu của mình. Mọi thứ vào lúc đó thật tốt đẹp biết bao. Không ngờ sau khi lớn lên, trong gia tộc đấu đá lẫn nhau, huynh đệ cũng vì lợi ích mà dần dần bước đi trên những ngã rẽ khác nhau. Đúng thật là làm trò cười cho thiên hạ. Nghe La Thừa Vận nói vậy, La Trinh gật gật đầu, sau đó sửa lại cách xưng hô. Thừa Vận Đường đệ, vậy, động thủ đi. Ai, La Trinh? Cũng chỉ tại ngươi không nhận định rõ thân phận hiện tại của bản thân mình mà thôi. Vừa gọi ngươi một tiếng đại đường ca, ngươi lập tức lại coi ta như đường đệ rồi sao? Ha ha, ngươi, chết trên tay ta, tính ra cũng không oan uổng chút nào đâu. La Thừa Vận nở ra một nụ cười lạnh, nói. Sau đó, đột nhiên từ cơ thể của hắn tản mát ra một cỗ khí thế vô hình. Bị La Thừa Vận đùa giỡn như vậy, lửa giận trong lòng La Trinh bất chợt dâng lên, khuôn mặt cũng hoàn toàn trở nên lạnh lẽo. Trong nội tâm, một chút tia thân tình còn sót lại cũng đã bị lửa giận thiêu đốt cả rồi. La Thừa Vận vừa nói xong, toàn thân hắn đột nhiên có từng đạo ánh sáng tím mãnh liệt phát lên. Một bước lướt tới, liền nhanh chóng lao tới La Trinh với một tốc độ cực kỳ quỷ dị. Bành, La Trinh chính diện ngạnh kháng lại một quyền này, thân hình phải lui về sau mấy bước rồi mới có thể đứng vững. Dựa vào lực đạo của một kích này, xem ra sau khi phục dụng thiên địa tạo hóa đan, La Thừa Vận này cũng đã bước vào luyện cốt cảnh rồi. Quả nhiên cường hãn bá đạo. Sau khi thân thể của La Trinh trở nên cứng rắn hơn, những tên đệ tử thực lực luyện bì cảnh, luyện nhục cảnh kia đánh vào cũng chẳng làm sản sinh ra bao nhiêu dòng nước ấm. Nhưng vừa rồi, sau khi cứng rắn ngạnh kháng lại một kích kia, dòng nước ấm kia lại điên cuồng lưu chuyển, hướng về vị trí cốt cách của La Trinh mà lao nhanh đến, không ngừng tẩy rửa xương cốt của hắn. Cảm giác này, thật sự quá thư sướng. Khi La Trinh đang còn đắm chìm trong cảm giác thoải mái thì ở bên kia, La Thừa Vận lại giống như kẻ điên. Căn bản hắn không muốn La Trinh có cơ hội để thở dốc, hướng về phía La Trinh, mạnh mẽ lao tới trước. Từng đợt công kích sắc bén của La Thừa Vận lao tới, đánh lên trên người La Trinh. Cũng nhờ vậy, dòng nước ấm trong người La Trinh cứ như hồ thủy điện xả lũ vậy, ào ào chảy xuôi theo xương cốt trong cơ thể. La Trinh thậm chí có thể cảm nhận được tạp chất ở bên trong cốt cách đang được dòng nước ấm kia cọ rửa, từng khỏa, từng hạt tạp chất lần lượt bị bước ra. Đánh, Thừa Vận thiếu gia, đánh chết hắn đi. Trên đài cao, Hoàng Cách mở miệng hét to, trông có vẻ cực kỳ hưng phấn, cứ như là chính hắn lên lôi đài đánh La Trinh vậy. Trong đám đệ tử của La gia, có không ít người ủng hộ cho La Thừa Vận. Chỉ là, trên mặt của đa số đệ tử của La gia bây giờ đều mang theo vẻ trầm mặc. Đối với nhiều đệ tử có địa vị thấp kém trong La gia, trong thâm tâm bọn họ vẫn còn hoài niệm thời mà La gia vẫn còn công chính, công bằng, minh bạch. Lúc đó, chỉ cần là đệ tử có thiên phú, dù người đó có là chi mạch gì đi nữa, cũng sẽ có cơ hội của riêng mình. Thế nhưng, giờ đây, khi mà Tam gia chủ cùng thê thiếp của hắn lên nắm quyền La gia, ngoại trừ đệ tử thuộc người của bọn hắn ra, những đệ tử chi thứ khác căn bản không có hy vọng gì. La Trinh, kẻ đã từng là thiếu gia chủ, cũng là kẻ mang trong mình huyết mạch dòng chính cuối cùng của La gia. Nếu như hắn chết đi, thì La gia này có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể trở lại như trước đây được nữa rồi. Trên lôi đài, La Trinh không ngừng bị từng đợt quyền, cước tàn bạo của La Thừa Vận đánh trúng. La Tuấn Giật đang ngồi ở trên đài cao, hai hàng lông màu chợt nhíu lại. Thực lực của La Thừa Vận, kẻ làm cha như hắn hẳn phải biết rõ nhất, sau khi phục dụng thiên địa tạo hóa đan, thực lực đã tiến vào luyện cốt cảnh. La gia này, ngoại trừ La Phái Nhiên gia, trong đám người trẻ tuổi, không ai có thể là đối thủ của La Thừa Vận cả. Vừa rồi, La Tuấn Giật hắn đếm được rất rõ ràng, La Thừa Vận một hơi đánh ra hơn 10 quyền, La Trinh liên tục bị bại lui, không hề có lực hoàn thủ. La Trinh bị Thừa Vận đánh như vậy mà vẫn còn đứng được sao? Trên con đường võ đạo, có một câu gọi là tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Đó là bởi, so với phòng thủ tấn công dễ hơn rất nhiều. Cho dù thân thể có cường hãn đến đâu, cũng không thể ngăn được những đòn tấn công sắc bén được. Không nói đến những thứ khác, coi như là La Tuấn Giật hắn, bị La Thừa Vận đánh tới như vậy, cơ thể của hắn cũng không thể nào chịu đựng nổi được. Đây cũng là lý do vì sao những thứ như công pháp hộ thể, như là Kim Cương Cháo, Cửu Dương Thánh Thể, đều cực kỳ quý giá. La Trinh bị La Thừa Vận đánh đến như vậy, vẫn có thể tiếp tục đứng lên. Lẽ nào La Trinh đạt được công pháp hộ thể đặc biệt nào sao? Ngưỡng Vực là công pháp hộ thân trước đây của đại ca, trước khi chết đã truyền công pháp này lại cho La Trinh sao? Nghĩ đến việc La Trinh bị đánh đập trong 2 năm qua, vậy mà giờ đây vẫn sinh long hoạt hổ như vậy. Ánh mắt của La Tuấn Giật bất chợt lóe lên tia sáng. La Thừa Vận cũng có chút nôn nóng, quyền, cước đánh ra ngày càng nặng tay hơn, các loại chiêu thức tàn nhẫn cũng được hắn thi triển ra. Tử đàn thốn kinh, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Vốn La Thừa Vận tưởng rằng, lực đạo của tử đàn thốn kính có thể làm cho La Trinh ngã xuống. Nhưng, hắn lại không ngờ rằng, sau khi kinh lực của lục trọng kinh đánh vào người La Trinh không những không có ngã xuống, mà ngược lại tinh thần lại ngày càng tốt hơn. Đôi mắt kia dường như còn sáng láng hơn, chằm chằm nhìn thẳng vào La Thừa Vận hắn. Trong nội tâm của La Thừa Vận bất chợt hiện lên một nỗi sợ hãi. Tên này là yêu quái sao? Đánh như vậy mà không chết. Nhìn thấy ánh mắt của La Trinh, La Thừa Vận có chút hoảng hốt. Hiện tại, hắn đã là cao thủ luyện cốt cảnh, theo lý thuyết mà nói, đối với tên gia hỏa như La Trinh, một quyền của hắn cũng có thể đánh nát, rốt cuộc là tại sao? Ánh mắt này là có ý gì? Cười nhạo ta bất lực sao? Ánh mắt kia của La Trinh không chỉ làm La Thừa Vận thấy hoảng loạn, mà còn làm hắn cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Xem ra ngươi muốn ta sử dụng thứ đó để đối phó với ngươi rồi. La Thừa Vận lặng lẽ lấy ra một cái hộp nhỏ, cái hộp nhỏ kia lớn hơn lòng bàn tay một chút. Bên trên được khắc từng đạo hoa văn phù lục tỏa sáng rực rỡ. Phía sau cái hộp này còn có một cái nút bấm. La Thừa Vận hướng miệng hộp về phía La Trinh, sau đó hắn hung hăng ấn vào phía sau chiếc hộp một cái, mặt mày dữ tợn quát lên. Đi chết đi, ngay khi La Thừa Vân lấy chiếc hộp đó ra, La Trinh đã liền cảnh giác rồi. Đã từng là thiếu gia chủ, La Trinh hắn đương nhiên biết đó là chí bảo phòng thân của gia tộc, Thiên Cơ Lôi Kiếp Kích. Thiên Cơ Lôi Kiếp Kích là vũ khí bí mật được phù lục sư chế tạo ra. Bên trong phòng ấn một đạo thiên cơ lôi kích, có uy lực cực lớn. Trong lúc không ai để ý có thể nhất kích tất sát đối phương. Chỉ là, thiên cơ lôi kiếp kích này chỉ dùng được một lần mà thôi, lại có giá trị cực kỳ lớn. Dùng xong liền trở nên vô dụng, thường được đưa cho vãn bối của con em trong gia tộc làm vật phòng thân. Tên La Thừa Vận này không ngờ lại độc ác như vậy. Tấn công không có kết quả lại muốn dùng vật tàn độc này để đối phó. Thân thể của La Trinh tuy cường hãn, nhưng khi bị cái lôi kích này đánh trúng, cũng khó có thể thoát thân. Hiện tại,

giờ lại bị người khác nói ra một câu phá vỡ hy vọng. La Trinh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, giận quá hóa cười. Chỉ trách ta quá ngây thơ, ấu trĩ, tin tưởng đám tiểu nhân các ngươi sẽ tuân thủ theo tộc quy, sẽ nương tay nhân từ, niệm tình hương hỏa. Các ngươi giết huynh trưởng, cướp ngôi gia chủ, tư đồ thánh dược, việc ác bất tận, không gì không dám làm. Sớm đã không thể xưng hô với các ngươi như con người nữa rồi. Các ngươi đều là một lũ súc sinh, rồi sẽ có ngày, ta nhất định sẽ tận tay lấy đầu các ngươi, cúng tế phụ thân. Chương 9, Luyện Tảng Cảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. La Trinh, ngươi nhục mạ trưởng bối như vậy, tựa hồ có phần quá đáng. Một trưởng bối của La gia cau mày, nói, im miệng, La Trinh quát lớn, thời điểm cha ta bị hãm hại, tam gia chủ, tứ gia chủ, ngũ gia chủ. Lúc đó đám người La gia các người đang làm gì? Không phải các ngươi đang phụ lòng phụ thân ta ban cho các ngươi ân huệ sao? Các ngươi trợ trụ vi ngược, đều là đồng lõa sát hại cha ta. Trợ trụ vi ngược, có lỗi mà không chịu sửa đổi, còn tìm cách che đậy. Thì đó chính là trợ trụ vi ngược, nghĩa là giúp vua trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ân trụ vương, vị vua cuối cùng của nhà Thương, vốn là một tên hôn quân vô đạo, cho nên những người làm điều độc ác thì được gọi là trợ trụ vi ngược. Hai năm nhẫn nhịn, phẫn nộ cùng ủy khuất rốt cuộc vào thời khắc này cũng đã bạo phát. Thần sắc La Trinh chợt tối sầm lại, trông có vẻ giống như một vị sát thần đang tức giận vậy, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Mỗi người nhìn thấy ánh mắt của La Trinh thì đều hoặc là tránh né đi, hoặc là cúi đầu, không dám nhìn lại ánh mắt kia. La Tuấn Giật cũng chẳng muốn nói tiếp tục nói đến chủ đề này trước mặt La Trinh nữa, hắn liền nói, không nói nhảm với tên tiểu súc sinh ngươi, nhanh chóng giao công pháp hộ thể ngươi đang tu luyện ra đây. Ta hứa với ngươi, sẽ cho ngươi được tự sát tại chỗ, không phải chết một cách thống khổ, cho ngươi chết được toàn thây. Ta sẽ đem xác ngươi an táng tại phần mộ tổ tiên của gia tộc. Vừa dứt lời, chợt có từng đạo quang mang màu tím rậm rạp chạy dọc theo cánh tay của La Tuấn Giật. Ngươi vẫn còn dám có dục vọng cướp đoạt thần công hộ thể của ta. Nằm mơ, dứt lời, hai chân La Trinh ra sức đạp mạnh một cái vào mép lôi đài, lấy tốc độ cực nhanh hướng đi ra ngoài phóng. Nếu không thể đường đường chính chính rời khỏi La gia, hắn chỉ còn có thể cố gắng hết sức thoát ra mà thôi. La Trinh phóng đi rất nhanh. Dù vậy, La Tuấn Giật là cao thủ thành danh, tiến vào luyện tạng cảnh đã lâu, tốc độ của hắn nhanh hơn La Trinh nhiều. Những nơi mà La Tuấn Giật đi qua đều để lại từng đạo tàn ảnh màu tím. Hắn lao tới chặn trước mặt La Trinh, rồi nói, tên nhãi con nhà ngươi, chút thực lực của ngươi còn chưa đáng là gì, không trốn thoát được đâu. Để ta nói lại lần nữa, mau giao công pháp hộ thể của ngươi ra đây, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thống khổ, sau đó nghiền xương của ngươi thành tro. Cho ngươi chết không có chôn, thân, cút, dứt khoát đáp lời La Tuấn Giật, đồng thời, tay La Trinh cũng đánh ra đòn thiết quyền. La Tuấn Giật hoàn toàn không để công kích của La Trinh vào mắt, nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy thiết quyền. Ngay sau đó quả đấm của La Trinh lập tức bị tháo lực. Đồng thời, La Tuấn Giật tiến sát đến người La Trinh, một hơi đánh ra hơn 10 quyền ảnh. Rầm rầm rầm, lực lượng của La Tuấn Giật không phải thứ mà quyền cước của đám đệ tử La gia có thể sánh được. Lực lượng của luyện cốt cảnh có thể đạt tới một đỉnh chi lực, mà luyện tạng cảnh thì lại có thể đạt được ba đỉnh chi lực. Lực lượng kinh khủng thông qua bàn tay đánh vào thân thể của La Trinh. Vào lúc này, trong thân thể của La Trinh đang điên cuồng chuyển hóa, sản sinh ra từng đạo dòng nước ấm. Chỉ là, những quyền này của La Tuấn Giật đã vượt qua khỏi mức chuyển hóa của La Trinh, dư lực mà cơ thể La Trinh không kịp chuyển hóa cũng chính là chút lực đạo còn sót lại làm cho La Trinh bị thương. Phốc, La Trinh bị đánh bay ra ngoài, rơi mạnh xuống mặt đất. Sau đó La Trinh lập tức xoay người đứng lên, miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhìn thấy La Trinh bị mình đánh nhiều quyền như vậy, mà lại vẫn có thể tiếp tục đứng lên. Tâm tư của La Tuấn Giật chợt như lửa nóng, hắn mất kiên nhẫn nói. Công pháp hộ thể này thật sự rất đáng gờm, giao ngay ra đây, ta có thể cân nhắc lại, cho ngươi sống tạm ở La gia này. Loại tiểu nhân các ngươi có nói cũng như không, ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi sao? La Trinh vừa nói chuyện, vừa điều chỉnh lại hô hấp của mình. Sau khi rơi xuống đất, La Trinh cảm thấy xương cốt toàn thân đều thoải mái vô cùng. Những dòng nước ấm kia tựa hồ đã tẩy rửa sạch sẽ tạp chất bên trong xương cốt của La Trinh. Trải qua một tháng bị đánh, đập, La Trinh đã sớm đạt tới luyện cốt cảnh đỉnh phong. Chỉ là do mức độ cường hãn của cơ thể hắn được nâng lên, lực đạo đám đệ tử La gia đánh vào đã không còn đủ, cho nên dòng nước ẩm được sản sinh ra cũng thiếu hụt nhiều hơn, làm hắn khó có thể đột phá vào luyện tạng cảnh được. Nhưng sau khi chiến một hồi cùng hai cha con La Tuấn Giật, trong cơ thể La Trinh cũng đã có một lượng lớn nước ấm được sản sinh ra, giúp hắn bước ra những tạp chất còn sót lại trong xương cốt của hắn. Hiện tại, tạp chất bên trong cốt cách của La Trinh đã được cọ rửa sạch sẽ, mỗi một khối cốt cách trong cơ thể hắn đều cực kỳ tinh thuần. Giờ khắc này, La Trình cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhàng, mỗi một chỗ cốt cách đều như có linh tính vậy, để cho hắn điều khiển rất tự nhiên. Mà cùng với đó, tần suất hô hấp của La Trình cũng thay đổi theo, mỗi một lần hô hấp đều kéo dài hơn gấp rưỡi thời gian so trước kia. Hơi thở kéo dài càng lâu, điều tức càng tự nhiên hơn. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy rằng hắn đã bước vào luyện tạng cảnh. Trong lòng La Trình hoan hỉ vô cùng, nhưng hiện tại trên khuôn mặt cũng không biểu lộ vẻ gì khác thường. Hừ, mạnh miệng lắm, hy vọng khi nhận lấy cực hình của gia tộc, miệng lưỡi của ngươi vẫn còn cứng rắn như vậy. La Tuấn giật lại một lần nữa lao tới, lúc này đây, hắn muốn một chiêu bắt La Trình lại. Thế nhưng, vào đúng lúc này lại có một chuyện kinh người xảy ra. Ngay khi La Tuấn giật tiếp cận La Trình, trong nháy mắt, La Trình đánh ra một quyền nhanh như thiểm điện. Tốc độ của một quyền này nhanh đến mức cực hạn, La Tuấn giật hiện tại cũng không có phòng bị gì, một quyền kia hoàn toàn đánh vào trên người hắn. Sau khi tiến vào luyện tạng cảnh, La Trình điều khiển cốt cách của mình đã gần như hoàn thiện, sức mạnh được phát huy hoàn toàn khác xa so với lúc còn là luyện cốt cảnh. Mà La Tuấn giật cũng không biết rằng La Trình vừa mới tiến vào luyện tạng cảnh, phán đoán sai thực lực hiện tại của La Trình. Một quyền này đánh vào, lập tức La Tuấn giật liền bị đánh bay về phía sau ba trượng, lăn lóc vài vòng trên mặt đất rồi mới có thể đứng lên. Không ngờ ngươi vậy mà lại bước vào luyện tạng cảnh, La Tuấn giật vuốt vuốt ngực, phun mấy ngụm máu tươi. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, La Trình cười lạnh một tiếng. Với La Tuấn giật, hắn cũng chẳng thèm nói nhiều làm gì, chỉ coi thường, xì mũi một cái. Sau đó hắn hướng về phía đám người La gia, quét mắt nhìn một vòng rồi nói. Còn kẻ nào dám ngăn cản ta nữa? Hiện tại, La Trình trông có vẻ rất hung hăng càn quấy, cực kỳ khí phách. Cũng chẳng có ai dám nói gì, toàn bộ giáo trường bây giờ đều lặng ngắt như tờ. Ngay cả La Tuấn giật cũng bị một quyền của La Trình đả thương, liệu ở đây còn có ai là đối thủ của La Trình đây? Ngay lúc này, đột nhiên có một thanh âm vang lên, phá đi sự yên tĩnh nơi đây. Ta dám, ngay sau đó, có một người nam nhân trung niên từ trong một góc của giáo trường bước ra, người này thân mặc bạch y, mặt mày anh Tuấn, bộ dáng trông có vẻ phiêu giật, phảng phất như mang phong thái của người tu luyện thành tiên. Mỗi cái giơ tay, nhấc chân đều có một cỗ phong thái riêng. La Bính Quyền, nhìn thấy bóng dáng của người kia, La Trình lập tức cau mày lại. Người La Trình không muốn gặp nhất vào lúc này, không ai khác, chính là nhị thúc của hắn, La Bính Quyền. Tên này chính là kẻ chủ mưu sát hại phụ thân của hắn, còn La Tuấn giật kia, cũng chỉ có thể coi là kẻ đồng lõa mà thôi. La Bính Quyền vừa xuất hiện, từ trên người hắn liền có một cỗ khí tức như thực, như có như không, tản mát ra, hướng về phía La Trình xoắn tới. La Trình như gặp phải đại địch vậy, có chút khom người lại, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối cốt cách trên cơ thể La Trình vào lúc này đều tiến vào trạng thái phòng bị. Thực lực của La Bính Quyền đã siêu việt vượt qua cảnh giới luyện tùy cảnh. Tuy không bước vào tiên thiên bí cảnh, nhưng hắn đã tiến vào nửa bước rồi. Nửa bước này được gọi là bán bộ tiên thiên, mà hiện tại La Trình chỉ vừa mới bước vào luyện tạng cảnh mà thôi, so với La Bính Quyền còn cách xa nhau hơn cả một cảnh giới, luyện tùy cảnh. Đối với La Trình mà nói, hiện tại đây là một sự tồn tại hắn khó có thể vượt qua được, căn bản hai bên không cùng một tầng thứ. Nhưng, La Trình hắn nhất quyết không từ bỏ, nếu như muốn vứt bỏ, thì vào hai năm thức hắn đã buông bỏ từ lâu rồi. Ông trời rủ lòng thương, cho La Trình thêm một cơ hội. Ở trong nội tâm, hắn đang điên cuồng khuyên nhủ chính mình rằng, hắn không được chết. Chỗ này, hắn nhất định phải sống. Giờ phút này, ước muốn được sống của hắn vô cùng mạnh liệt. La Trình trầm mặc một hồi, sau đó lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu. Điên cuồng thúc giục lực lượng trong cơ thể chuyển xuống hai chân, rồi hướng người ra bên ngoài, mạnh mẽ bắn người ra. Thế nhưng, còn chưa kịp lao đi bao xa, La Trình đã bị một đạo trường kiếm mang theo tử khí bay đến, chắn ngang trước mặt hắn lại. La Trình vặn eo một cái, muốn lách người qua trường kiếm màu tím này, đột nhiên hắn lại bị một thanh trường kiếm màu tím khác chặn lại. Sau đó, phía trước La Trình không ngừng có những thanh trường kiếm màu tím bay đến, bước La Trình từng bước lui về phía sau. Bị những thanh trường kiếm kia bước xuống, La Trình lại đứng về lại chỗ cũ. Thần sắc trên mặt hắn lúc này trở nên hết sức khó coi. Tiên thiên bí cảnh có thể khống chế chân khí. La Bính Quyền mặc dù chỉ là bán bộ tiên thiên, không có cách nào vận dụng được chân khí của tự nhiên, nhưng uy lực đã kinh khủng đến như vậy. La Bính Quyền hô hô tay nói, nghiệp chướng, bọn ta niệm một tình hương khói, tha cho ngươi một mạng, cho ngươi sống tại ở La gia. Không ngờ ngươi lại không an phận thủ thường, dám đánh tam thúc của ngươi đến mức bị thương. Ngươi muốn rời khỏi La gia, đã muốn chết, vậy thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. An phận thủ thường, giữ đúng phận mình, không làm điều gì vượt quá, không đòi hỏi gì hơn. Từng chuôi trường kiếm màu tím từ dưới đất bay lên, theo những phương hướng khác nhau, hướng về phía La Trinh đâm tới. La Trinh như muốn rách cả mí mắt, hiện tại hắn tránh cũng không nào thể tránh. Dù cho La Trinh hắn có cứng rắn như huyền khí đi nữa, nhưng khi đối mặt với bán bộ tiên thiên như La Bính Quyền đây, cơ thể của hắn cũng chỉ như tờ giấy mà thôi. Không cam lòng, trong lòng La Trinh hắn cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Nhưng vào lúc này, La Tuấn Giật bỗng nhiên ngăn lại, hắn nói. Nhị ca, đừng giết nó vội. La Bính Quyền chế ngự lại thanh tử kiếm đang đâm về phía La Trinh, hắn hỏi lại La Tuấn Giật. Tại sao, tiểu tử này không biết được kỳ ngộ gì, cơ thể mạnh hơn xa bình thường. Hơn nữa, tốc độ tu vi của hắn lại còn mạnh hơn so với những người đã phục dụng thiên địa tạo hóa đan như Thừa Vận và Bái Nhiên. La Tuấn Giật lên tiếng giải thích, La Bính Quyền đưa một thanh trường kiếm màu tím nhắm vào mi tâm của La Trinh, mặt không đổi sắc nói. Nói, ngươi đã đạt được kỳ ngộ gì? Trên khuôn mặt La Trinh bỗng nở ra nụ cười lạnh, nói cũng chết, không nói cũng chết, còn phí lời để làm gì? Ngay tại lúc này, bảng hiệu ở chỗ đại môn của La Gia bỗng nhiên nổ tung. Một cái lô đỉnh bằng đồng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nặng nề đập xuống mặt đất kêu ầm một cái. Hai bên tai của đám đệ tử La Gia lúc này đều bị chấn động, run lên. Sau khi cái lô đỉnh kia rơi xuống, nó lăn xuống từng bậc của bậc thang, làm cho đám đệ tử của La Gia chạy đông chạy tây, từng đợt tiếng kêu rên phát ra liên hồi. Là người phương nào dám đến La Gia ta gây rối? La Bính Quyền hừ lạnh một tiếng, lại điều khiển trường kiếm màu tím chuyển hướng, đâm về phía cái lô đỉnh bằng đồng đang không ngừng quay cuồng. Đinh đinh đinh leng keng, trường kiếm màu tím cùng lô đồng chạm vào nhau, phát ra từng đạo tiếng vang, vang lên lanh lảnh. Dù vậy những thanh tử kiếm kia cũng chẳng thể làm lô đồng chuyển hướng. Sau khi lô đồng lăn xuống bậc thang, bỗng nó lại đứng yên xoay một vòng quỷ dị, rồi hướng về phía La Trinh mà đến. Thấy thế, La Bính Quyền liền kêu lên một tiếng không được, vội vã vận chuyển thân pháp, lao về phía La Trinh. Nhưng rốt cuộc thì lô đồng vẫn nhanh chân hơn một bậc. Ngay lúc lô đồng lại gần La Trinh, từ lô đồng bỗng nhiên thò ra một cái gì đó, trông có vẻ rất tiểu tuy, giống như đôi tay, nắm lấy La Trinh ném vào bên trong. Muốn chạy sao, đừng mơ. La Bính Quyền thấy La Trinh bị người bên trong lô đồng bắt đi, hắn liền khẽ vươn tay ra, nắm lấy viền của lô đồng kéo lại. Hắn muốn ngạnh kháng lại, làm lô đồng đứng yên tại chỗ. Từ trong lô đồng, đôi tay tiểu tuy kia bỗng nhiên liền hóa thành móng vuốt sắc bén, hướng về phía La Bính Quyền mà chộp tới. La Bính Quyền cũng phản ứng lại cực nhanh, trở tay vỗ ra một chưởng, cùng với đôi tay tiểu tuy kia đối chưởng với nhau. Ngay sau đó La Bính Quyền liền thối lui vài bước, sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi là tà lang, La Bính Quyền vừa dứt lời, từ trong lô đồng liền có một lão già leo ra. Lão già kia dáng vẻ cực kỳ gầy gò, toàn thân chẳng có mấy da thịt, nhìn như da bọc xương, trông cực kỳ đáng sợ. Tên tà lang kia ló người ra, cười nói, ha ha, vận khí tốt, vận khí tốt. Không ngờ chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, vậy mà lại tìm được loại của quý này. Mùi của tên này và pháp bảo ta luyện chế rất giống nhau. Hắn rất thích hợp để đưa vào rèn luyện cho binh khí của ta. Vì vậy, người này, ta mang đi. Chương 10, Tà Khí Sư. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tà lang là một luyện khí sư ở trong Sùng Dương quận. Đông vực, luyện khí sư là một chức nghiệp cực kỳ cao quý. Đại đa số các gia tộc đều nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn để mời luyện khí sư về chế tạo những thần binh lợi khí cho gia tộc. Nhưng khi nói đến tà lang này, tại Đông Vực, ai ai cũng hết sức căm thù, hận không thể giết hắn đi cho thống khoái. Nguyên nhân cũng là vì tên này làm việc cực kỳ quỷ dị, cách thức luyện khí của hắn tà ác cực kỳ. Mỗi khi khai lò, hắn đều dùng máu tươi của người sống để tế luyện, thậm chí còn trực tiếp ném người sống vào trong lò luyện khí, người sống bị đốt cho chết tươi. Một tên ác nhân như thế này bị không ít các gia tộc tại Đông Vực truy nã cùng vây quét. Chỉ là, thực lực của tên này rất mạnh mẽ, cộng thêm việc hành tung của hắn khá bí hiểm, mấy lần vây công đều bị hắn may mắn thoát khỏi. Không ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy, tà lang lại đi qua nơi này. Mà cũng không hiểu sao hắn lại bắt La Trinh đi, cũng chẳng thèm nói hai lời, thò tay ra liền lập tức bắt người. Tà lang, tên này là người của La Gia ta, mau chóng bỏ hắn ra, La Bính Quyền nghiêm túc nói. Mặc dù hắn là bán bộ tiên thiên, nhưng khi đối mặt tà lang này hắn cũng chẳng cảm thấy nhẹ nhõm tí nào. Tà lang miệng chật chật hai tiếng rồi cười nói. Nếu là người của La Gia ngươi, sao ngươi còn chỉ kiếm về phía hắn? Ngươi đã muốn giết hắn như vậy, ta thay ngươi xử lý không phải là rất tốt sao? Việc của La Gia sẽ do gia chủ của La Gia, là ta, xử trí. Chọc giận người của La Gia, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Ngươi đừng nên mắc, sai lầm, La Bính Quyền nghiêm mặt nói, đồng thời, những thanh trường kiếm màu tím kia cũng phiêu phù xung quanh hắn, tùy thời phát động. Nếu như La Tiêu vẫn còn ở đây, ta đương nhiên sẽ có chút cố kỵ. Bất quá, chỉ dựa vào ngươi. Ha ha, vẫn còn kém một chút. Để ta xem hiện tại La Gia này liệu có ai ta không thể chọc nổi. Thanh âm của Tà Lang vang lên, hắn vừa cười vừa nói. Tên yêu nhân này, dám ăn nói bừa bãi, xem ta tự tay chém chết ngươi. La Bính Quyền mặt mày tối sầm mặt lại, xung quanh, trường kiếm màu tím rung lên một hồi, sau đó xé gió hướng về phía Tà Lang chém tới. Để ta xem ngươi làm thế nào chém chết được ta, tiếng cười bén nhọn của Tà Lang vang lên, sau đó hắn liền chui vào lại bên trong lô đồng. Lô đồng bỗng nhiên hướng về phía đám đệ tử La Gia mà xông tới. Đám đệ tử La Gia thấy cái lô đồng khổng lồ lại hướng về phía bọn hắn mà lăn tới, cả đám đều kêu cha, gọi mẹ, chạy loan tứ tung. Có vài tên tránh né không kịp, liền bị lô đồng lăn trúng, đánh bay ra một bên, máu thịt be bét, chẳng biết sống chết như nào. La Bính Quyền ở phía sau đuổi theo, không ngừng điều khiển tử kiếm chém về phía lô đồng. Những mũi kiếm kia tuy rằng vô cùng sắc bén, nhưng không biết cái lô đồng kia lại được làm từ thứ kim loại gì, dù cho trường kiếm có chạm, bổ như thế nào, cũng chỉ có thanh âm keng keng, đùng đùng vang lên mà thôi. Trên lô đồng ngay cả một đạo dấu vết cũng còn chả có. Lô đồng nghiền nát mọi thứ mà đi, cả võ đài đều bị náo loạn cả lên, đám đệ tử La Gia đều kêu rên liên hồi. Sau đó, lô đồng liền chuyển hướng ra bên ngoài, nghênh ngang rời đi. La Bính Quyền trơ mắt nhìn lô đồng ngày càng lăn xa, hắn cũng chỉ có thể bất lực, cắn răng một cái mà thôi. Ngay lúc hắn đang muốn rút kiếm đuổi, tiếp thì lại bị La Tuấn giật ngăn lại. Nhị ca, tên yêu nhân này hành sự quái dị, đừng đuổi nữa. Vậy còn tên nghịch tử La Trinh kia, cứ thế tha cho tên nghịch tử vậy sao? La Bính Quyền mặt không đổi sắc nói. La Tuấn giật cười lạnh nói. Tên tà lang này rất tàn ác, người sống bị tà lang bắt, 10 phần thì hết 8, 9 phần bị ném vào lò luyện khí, bị đốt chết tươi. La Trinh rơi vào tay hắn, chúng ta cũng chẳng cần phải lao động chân tay làm gì. La Bính Quyền nhẹ gật đầu, quét mắt nhìn xung quanh một vòng. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ bất an, nhưng lại chẳng nghĩ ra điều bất an này từ đâu mà đến. Bực bội quát lên, phân phó, toàn lực cứu chữa cho đệ tử bị thương. Trên giáo trường, đám đệ tử bị thương chỉ sợ có hơn mấy chục người, không ít người bị gãy chân, gãy xương sườn, đau đớn kêu rên quá trời quá đất. Còn những tên đệ tử không bị thương gì, nhìn thấy một màn này, trong nội tâm đều ảm đạm đi. La Gia giờ đã xuống dốc thật rồi. Trước kia, lúc phụ thân của La Trinh, La Tiêu, vẫn còn, loại yêu nhân như tà lang này nào dám hung hăng náo sự như vậy. Hơn nữa, đối với việc La Gia xuống dốc, rất nhiều thế lực xung quanh đều có thể nhận ra. Bên trong Sùng Dương quận, các đại gia tộc đều được sắp xếp theo thứ hạng. La Gia đã từng độc chiếm một phương, nay cũng chỉ được xếp vào thế lực hạng 3 mà thôi. Trước kia, đệ tử của La Gia bước đi trên đường đều diễu võ dương oai. Bên trong Sùng Dương quận này, liệu có mấy ai dám trêu vào? Bây giờ thì sao, đệ tử La Gia đi ra ngoài đều trở thành rùa đen rụt đầu, thậm chí ở trong gia tộc địa vị còn không bằng vài tên hạ nhân. Khoảng thời gian lúc trước đã chóng qua rồi. Ở trong lô đồng, La Trinh con người lại, chưa từng kêu lên một tiếng nào. Từng là thiếu gia chủ, La Trinh đương nhiên có nghe nói qua tà lang. La Trinh cùng phụ thân cũng không chỉ nói qua một lần. Nếu tà lang rơi vào tay hắn, La Trinh hắn chắc chắn sẽ dùng thanh phong kiếm dài 3 thước ở trong tay, chiếm tà lang phân thành 2 đoạn. Về phần thủ đoạn của tà lang, có đủ loại thủ đoạn hung ác làm người ta phải cảm thấy cực kỳ sợ hãi, như là sự thích dùng người sống tế luyện binh khí, La Trinh cũng đã được nghe rất nhiều. Rơi vào tay người này, La Trinh chỉ có thể tự than một câu không may mà thôi. Đúng thật là rời hang hổ lại gặp hang sói. Lô đồng xoay vòng, tiến về phía trước, La Trinh cũng theo đó không ngừng xoay tròn theo. Cộng thêm việc trên người tà lang truyền đến từng đợt mùi hôi thối như mùi của thi thể, cơ hồ làm La Trinh phải nôn mửa ra. Lộn một lúc lâu sau lô đồng mới dừng lại, tà lang dương cặp mắt trên khuôn mặt trông giống khô lâu kia dõi theo La Trinh, còn rúi mũi tới hít hà vài cái, mặt tràn đầy vẻ buồn bực nói. Thật là kỳ quái. Nhiều năm như vậy, ta lại chưa từng gặp qua người nào có loại thể chất này như ngươi. Ngươi quả thật không giống người, mùi trên người ngươi rất giống với huyền khí mà ta luyện chế. Ta đang sống sờ sờ ra đây, tay có, chân có. Không phải người thì là cái gì, ta khuyên ngươi nên thả ta, đối với việc luyện khí của ngươi, ta không hề giúp được gì. La Trinh tức giận nói, trong nội tâm thì lại nhảy dựng lên, tên tà lang này không ngờ lại có cái mũi linh mẫn như vậy. Có thể ngửi ra mùi của huyền khí từ thân thể ta. Thả ngươi đi, hắc hắc, đừng có hy vọng gì, ta rất thích thể chất đặc thù này của ngươi, đem ngươi ném vào trong lò luyện khí, không biết có thể luyện chế ra bảo bối như thế nào. Nói xong, tà lang khẽ vươn tay, liền đem một cái xiềng xích trong lô đồng còng tay La Trinh lại, sau đó lập tức nhảy ra ngoài. Lô đồng bỗng nhiên từ dưới đất bay lên, hướng tới phía trước lao đi. Thì ra là do tà lang một tay đang nắm lấy lô đồng rồi kéo đi. Tên tà lang này chạy như điên vậy, tốc độ này so với vừa nãy còn nhanh hơn rất nhiều. Đối với việc này, La Trinh cũng cảm thấy dễ thở hơn. Vừa nãy vừa đi vừa phải ngửi mùi hôi thối của tên tà lang, La Trinh thật sự cảm thấy rất là khó chịu. Hiện tại thậm hắn còn có thể thò đầu ra, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Về phần cái còng tay, không biết nó được làm bằng gì, La Trinh dùng lực, kéo như thế nào cũng không sức mẻ gì. Hắn cũng đành buông tha, chẳng muốn kéo đứt cái dây xích này nữa. Cho dù có thể ra khỏi lô đồng, sau đó thì sao? La Bính Quyền tà lang còn không sợ, hắn có thể ở trước mặt tà lang chạy trốn sao? Bằng vào đôi chân trần, tốc độ của tà lang cực kỳ nhanh. Từng đợt rừng cây không ngừng lướt qua hai bên người La Trinh. La Trinh ngửa mặt nhìn xem những cây đại thụ che trời kia, cùng với những tiếng kêu quỷ dị như cú mèo cùng quạ đen kêu, hắn đoán chừng nơi đây hẳn là rất sâu trong rừng rậm rồi. Xuyên qua mảng lớn rừng rậm, phía trước La Trinh đột nhiên xuất hiện một cái vách núi. Mà tên tà lang kia lại cứ như là không nhìn thấy vậy, nhắm thẳng đến hướng vách núi mà đi, sau đó hắn ta nâng lô đồng lên, nhảy một cái. Nhảy thẳng xuống vách núi như vậy, chẳng lẽ không nát thành bụi phấn sao? La Trinh hốt hoảng nắm chặt lấy miệng lô, cùng lúc đó, lô đồng cũng đã ngừng rơi. Trên vách đá, có một cái cây như đâm ra từ đá vậy, trông rất là nổi bật. Tà lang một tay nâng lô đồng, một tay nắm vào cành cây chĩa ra từ vách đá, cứ như vậy, từng bước đi xuống bên dưới. Ngay tại giữa vách núi, có một cành lá rậm rạp vươn ra từ một cây đại thụ che khuất. Tà lang nhảy lên đạp vào cành cây của cây đại thụ, sau đó thò tay vào đẩy cành lá rậm rạp kia ra. Ngay lúc này trước mặt liền lộ ra một cái động lớn. Cửa động nhỏ, hẹp, cái lô đồng này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chen vào mà thôi. Nhưng khi càng đi vào trong, không gian bên trong động lại càng lớn, không ngờ bên trong lại có động thiên khác. Khó trách Sùng Dương quận đã phát động mấy lần cùng nhau vây bắt, tà lang đều có thể thoát thân. Thì ra hắn lại trốn vào nơi này, thật sự là ẩn nấp quá kỹ rồi. La Trinh thầm nghĩ trong lòng, bên trong động cao tầm hơn 10 trượng, trên vách động đều lóe lên quang mang màu đỏ sâm, nhìn kỹ sẽ thấy có địa hỏa lưu chuyển ở bên trong. Nơi này đúng thật là một nơi bảo địa để luyện khí. Chính giữa động có một lô đỉnh luyện khí màu đen, có bốn cái chân, toàn thân đen nhánh, ở phía trước vách lò duỗi ra tám mũi nhọn hoắt. Ở mỗi đầu mũi nhọn này đều đâm vào thân thể của một người. Tinh huyết của những người này đều bị cái mũi nhọn hoắt kia hút lấy sạch sẽ, cả đám đều là da bọc xương, so khô lâu còn kinh khủng hơn. Phần bụng của bọn họ đều phập phồng bất định, điều này nói rằng bọn họ còn chưa có chết, chỉ là đang hấp hối mà thôi. Mà ở cách đó không xa, còn có 10 cái lồng sắt. Lồng sắt lớn chừng 1 mét vuông, trong mỗi lồng đều có một người sống đang co ro nằm trong đó. Đa số những người này hai mắt đều đờ đẫn, thân thể không ngừng run lên vì lạnh. Người ta đều nói rằng thủ đoạn của tên tà lang này tàn nhẫn độc ác. Hiện tại xem ra quả nhiên là thật, phương pháp luyện khí lại tà ác đến như vậy. Thấy một màn như vậy, La Trinh cũng phải âm thầm kinh hãi. Loảng xoảng, lô đồng nặng nề bị ném xuống mặt đất, tà lang cười the thé hai tiếng, sau đó hắn lại bò lên trên lô đồng, đưa mũi ngả vào La Trinh rồi hít hà. Mặt hiện lên một nụ cười hài lòng, nói, luyện khí dựa vào máu thịt, phong nhập oán niệm của người sống vào trong binh khí. Binh khí được luyện ra bằng cách này cũng sẽ mang theo oán khí mãnh liệt, khiến uy lực của nó tăng mạnh. Không biết tại sao huyết nhục của ngươi cùng với khí tức của cái huyền khí kia lại cực kỳ giống nhau. Nếu luyện ngươi cùng với huyền khí, nói không chừng có thể khiến nghiệp hỏa kiếm của ta tăng thêm uy lực, không chừng còn có thể làm lão phu luyện ra được một thanh linh khí. Chương 11, chân hỏa tôi thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tà lang là luyện khí sư huyền giai, những phương pháp luyện khí của hắn vô cùng âm độc. Thành tựu đắc ý nhất cả đời hắn, chính là hắn đã chế tạo ra ba kiện huyền khí thượng phẩm, nghiệp hỏa kiếm chính là một trong số đó. Nhưng đối với tà lang, điều đó vẫn còn chưa đủ. Ước muốn lớn nhất của hắn, đó chính là luyện chế ra một kiện linh khí. Thế hệ sau này, chỉ cần là vũ khí có phẩm giai, thì đều có giá trị liên thành. Ví như gia tộc có cấp bậc như La Gia, cũng chỉ có được một kiện huyền khí thượng phẩm mà thôi. Mà món huyền khí thượng phẩm đó từng là bội kiếm của phụ thân La Trinh, được gọi là thanh mang trục phong kiếm. Chuôi huyền khí thượng phẩm này tại Sùng Dương quận cũng được coi là món đồ độc nhất, bình thường La Tiêu rất ít khi dùng, đều được để ở trong mật thất bí mật của gia tộc. Sau khi La Bính Quyền mưu hại La Tiêu, hắn từng đào ba thước đất để tìm kiếm thanh bội kiếm này. Nhưng lại không tìm thấy được gì, đến nay cũng không có người nào biết thanh mang trục phong kiếm đang nằm ở nơi nào. Mà đây vẫn chỉ là huyền khí thượng phẩm mà thôi, linh khí thì lại càng thêm khủng khiếp, người bình thường nếu có được linh khí thì cũng chỉ là rước họa vào thân mà thôi. thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội, cũng đừng nói đến người bình thường, cho dù là La gia cũng phải ngoan ngoãn giao ra linh khí để tránh rước họa diệt tộc mà thôi. Linh khí có thể nói là chí bảo của nhân gian, có các loại năng lực đặc thù khác nhau, có cái có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, có cái có thể gia tăng sức chiến đấu lên gấp mấy lần. Nghe được lời Tà Lang, La Trinh cũng chỉ đành cười khổ nói. Luyện khí, mấu chốt đều dựa vào tài liệu luyện khí cùng hỏa diễm. Không thể luyện chế ra bảo vật hoàn mỹ, ngươi lại muốn trông cậy vào huyết nhục của ta ư? Trò đùa này cũng hơi bị quá mức rồi. La Trinh từng đọc qua nhiều sách vở, kiến thức có phần uyên bác. Bất luận là luyện đan hay luyện khí cũng đều có đọc lướt qua. Chỉ là, hắn đặt tâm tại võ đại, những thứ thư tịch luyện đan, luyện khí kia hắn cũng không đi đào sâu tìm hiểu, chỉ hiểu biết sơ qua mà thôi. Lúc này hắn đang lâm vào tuyệt cảnh, cũng không thể ngồi không chờ chết được. La Trinh muốn khuyên giải Tà Lang tha hắn một lần thử xem sao. Theo lời ngươi vừa nói, thì ngươi cũng chỉ hiểu được phần bên da lông bên ngoài của luyện khí mà thôi. Tà Lang vừa nói, vừa mở còng tay của La Trinh ra. Sau đó lôi La Trinh từ trong lô đồng ra ngoài, ném vào một cái lồng bên cạnh. Loảng xoảng, ngay sau đó Tà Lang liền khóa lồng lại, trên bộ mặt trông như khô lâu kia lại hiện ra một nụ đáng sợ, hắn nói. Thực lực của Tà Lang ta vẫn còn chưa đủ, tài liệu quý hiếm đối với ta. Cũng quá mức xa vời, chân hỏa cũng chẳng quá nhị phẩm. Muốn chế ra linh khí, đương nhiên cũng chỉ còn cách dùng tà pháp mà thôi. Còn về việc ném ngươi vào lò luyện khí liệu có luyện được linh khí hay không, hắc hắc. Vậy cũng phải xem hồng mông tạo hóa mà thôi. Phải xem hồng mông tạo hóa. Những lời này, đa số luyện khí sư đều nói như vậy. Chân hỏa luyện khí, 9 phần thực lực, 1 phần vận khí. Nghe những lời này, quả thật vận khí cũng không trọng yếu cho lắm. Có một vài luyện khí sư, hết lần này đến lần khác, dựa vào vận khí nghịch thiên, luyện chế ra được một vài chí bảo cực phẩm. Cũng có người cả đời hao tâm tổn trí nghiên cứu, cuối cùng lại không có thành quả gì, sau cùng cũng chỉ có thể đổ lỗi cho vận khí. Xét ra, vận khí nhìn thì có vẻ không có gì là trọng yếu, nhưng đồng thời cũng là thứ trọng yếu nhất. Mà hồng mông, chính là khí thần trong lòng luyện khí sư, là tín ngưỡng của tất cả luyện khí sư. Cho nên, vào lúc luyện khí bọn hắn đều nói một câu phải xem hồng mông tạo hóa. Những lời này cũng có ý gần giống như câu nhìn lên trời cầu thần phù hộ. Của giáo hoàng vậy, nghĩ đến việc cái mạng của mình cũng chỉ để cho Tà Lang đánh cược một lần mà thôi, ngoài trừ cười khổ ra, La Trinh hắn cũng chẳng thể làm gì khác. Thực lực của chính mình vẫn còn quá yếu. Một tháng trở lại đây, tốc độ tiến cảnh của La Trinh hắn quả thực thần tốc, từ luyện nhục cảnh lên luyện tạng cảnh. Nhưng khi so với La Bính Quyền, Tà Lang, thì vẫn còn chênh lệch quá lớn. Thật vất vả mới có một tia hy vọng, không ngờ lại lâm vào tuyệt cảnh như vậy, hắn cũng chỉ có thể cảm thán vận mệnh quá bất công mà thôi. Tà Lang ở trong huyệt động rất lâu, hắn ở trong góc gõ gõ đánh đánh, sau đó mang theo một vật gì đó đem vào lò luyện khí. Sau khi đi ra, Tà Lang liền ngồi ngay ngắn trước lò, hai tay vỗ vỗ một cái, rồi xếp thành một tư thế quái dị. Cùng lúc đó, lò luyện khí đen thui trước mặt hắn đột nhiên phát sáng lên, từng đạo phù văn phức tạp nhưng lại hết sức tinh tế trên vách lò tách ra. Nhất thời tản mát ra hồng sắc quang mang kịch liệt, cả huyệt động bỗng sáng rực hẳn lên. Ôi ôi, những người bị mũi nhọn chạy dọc theo lò luyện đâm xuyên qua người kia đều còng lưng lại, miệng không ngừng kêu rên thảm thiết, trông có vẻ hết sức thống khổ. Máu chảy theo những mũi nhọn nhọn hoắt chảy vào lò luyện khí. Cái lò luyện khí kia vậy mà lại hút lấy máu từ những người kia. Tinh huyết chảy vào, theo đó, những đường vân trên vách lò chợt lưu động, phát ra ánh sáng màu đỏ tươi ướt át, diêm dúa vô cùng. Sau khi phát động lò luyện khí, tay Tà Lang cầm lên một thanh trường kiếm có màu trắng đen xen kẽ lẫn nhau. Thanh kiếm này chính là một kiện huyền khí thượng phẩm của hắn, Nghiệp Hỏa kiếm. Tà Lang nhẹ nhàng vuốt vuốt Nghiệp Hỏa kiếm trên tay một hồi, ánh mắt hắn tựa hồ như nhu hòa đi rất nhiều, như là đang nhìn đứa con của hắn vậy. La Trinh ở một bên quan sát, không ngờ rằng tên Tà Lang yêu nhân này lại biểu lộ ra khuôn mặt này, làm La Trinh hắn cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Người này đúng thật là một tên điên. Sau đó, Tà Lang nghiêng đầu lại, hướng về phía La Trinh cười cười đầy quỷ dị. Hắn bước tới lôi La Trinh ra khỏi lồng, rồi nói. Có thể dung hòa với Nghiệp Hỏa kiếm, trở thành một thể. Người đáng nên cảm thấy vinh dự. La Trinh lắc đầu, trao đổi cùng tên điên này cũng là uổng công. Hết lần này tới lần khác đều rơi vào tay người ta, mà tên điên này lại có thực lực mạnh như vậy, cũng chỉ có thể trách hắn không may mắn mà thôi. Chỉ tiếc thù lớn chưa trả, còn chuẩn bị đốt thành cho bụi, chỉ có thể oán hận ông trời có mắt như mù. Bị Tà Lang một đường kéo đi, khi đã đến trước lò luyện khí, La Trinh liền bị đẩy vào bên trong. Bên trong lò, xung quanh đều là dấu vết lửa cháy hừng hực, tại lòng lò trung tâm còn có một cái đài. Ngay sau đó Tà Lang cũng chui vào bên trong, đặt Nghiệp Hỏa kiếm lên đài. Hắn lại hướng về phía La Trinh cười the thé hai tiếng, rồi chui ra khỏi lò. Ngay khi Tà Lang đi đến miệng lò, đột nhiên hắn quay đầu lại, gảy ngón tay một cái. Một đạo bột phấn màu vàng bắn về phía La Trinh, cái thứ bột phấn màu vàng mang theo hương thơm, La Trinh chỉ hít thở có mấy cái, bỗng lập tức cảm thấy chân tay nhũn ra. Cái thứ bột phấn này không ngờ lại là thập hương nhuyễn cân tán, loại thuốc mê này có tác dụng làm kinh mạch tê liệt trong thời gian ngắn, làm cho tứ chi trở nên vô lực. La Trinh vốn tính đến lấy thanh Nghiệp Hỏa kiếm kia lên, phá cái lò luyện này rồi liều mạng cùng Tà Lang, dù sao như vậy cũng còn hơn là để bị đốt cho cháy thành cho bụi. Giờ đây hắn đã dính phải thập hương nhuyễn cân tán, coi như là đã cắt đứt đi cái ý nghĩ này của hắn. Hiện tại, toàn thân hắn đều cảm thấy mềm oặt hẳn ra, không hề có một chút sức lực nào. Tính mạng của La Trinh ta phải viết di chúc tại đây rồi sao? Ta là thịt cá, người ta là dao thớt, có trách, cũng chỉ có thể trách thực lực của ta quá yếu. Chỉ có thể mặc cho người ta chém giết mà thôi. La Trinh cắn chặt răng, khuôn mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong đầu đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng hắn thấy từ giữa lò đột nhiên có một đạo hỏa diễm xông vào. Ngọn lửa có màu vàng sáng, hỏa diễm cháy lên, trông giống như một đóa sen màu vàng vậy. Ngọn lửa này hẳn phải là chân hỏa bản mệnh của Tà Lang. Hỏa diễm vừa xuất hiện liền khuếch tán ra tứ phía, trong lò lúc này đều ngập tràn hỏa diễm, La Trinh cũng cảm thấy xung quanh đang bắt đầu nóng lên, hiện tại hắn đã bị chân hỏa bao vây rồi. Phốc, gần như trong nháy mắt, quần áo của La Trinh liền bị ngọn lửa đốt cháy thành cho tàn. Ngọn lửa tiếp xúc với da thịt lập tức làm La Trinh cảm thấy một hồi nóng bỏng. Làn da của hắn đang bị chân hỏa đốt cháy. La Trinh cắn chặt răng, chuẩn bị nghênh đón đau đớn thống khổ. Hắn cắn chặt răng cả buổi, nhưng đau đớn như trong tưởng tượng của hắn lại không có xuất hiện. La Trinh cũng chỉ cảm thấy nóng bỏng mà thôi, mà cảm giác nóng bỏng này, ngoại trừ việc làm hắn có chút không thoải mái ra, thì cũng chẳng có chuyện gì khác xảy ra. La Trinh buồn bực mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn thân thể của mình. Ngoại trừ quần áo bị thiêu hủy ra, thân thể lại không hề có chuyện gì. Không chỉ da không bị bỏng, mà ngay cả sợi lông trên da cũng chẳng hề bị đốt cháy. Chẳng lẽ mình căn bản không sợ chân hỏa này thiêu cháy? Vốn tưởng rằng La Trinh hắn hẳn đã phải chết, không ngờ lại xảy ra việc như vậy. Trong nội tâm của La Trinh liền cảm thấy hoan hỉ, tuy không biết rõ vì sao lại như vậy, nhưng hẳn việc này có liên quan đến chuyện xảy ra trong tầng hầm ngầm ngày đó. Lẽ nào ta đã luyện thành huyền khí chi thể, nên giờ đây không sợ chân hỏa thiêu cháy? Trong lúc La Trinh đang suy nghĩ, bỗng chân hỏa theo miệng lò tràn vào lại mạnh hơn vài phần. Từng đạo chân hỏa nhìn như đóa sen màu vàng kia hóa thành hai bàn tay. Vô hình, không ngừng đánh vào thân thể của La Trinh cùng Nghiệp Hỏa kiếm. Ngọn lửa ngày càng mạnh, La Trinh cảm thấy cảm giác nóng bỏng kia cũng gia tăng theo, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể chịu đựng của hắn. Ngay sau đó Nghiệp Hỏa kiếm liền phát sinh biến hóa, dù là thân kiếm hay chuôi kiếm cũng đều đỏ bừng lên. Trên thân kiếm, phù văn màu đen và màu trắng kia cũng lóe ra quang mang kỳ lạ, có vẻ như là đang hấp thu năng lượng bên trong chân hỏa. Thì ra luyện khí sư luyện khí chính là quá trình điều khiển chân hỏa. Đem binh khí đốt nung nóng lên, sau đó lại đem năng lượng bên trong chân hỏa rót vào. Bất quá thủ pháp này rất đặc biệt, chân hỏa xung quanh Nghiệp Hỏa kiếm như gần như xa, treo mà không quyết. Trong lúc vô tình, La Trinh ngược lại đang quan sát quá trình luyện khí sư luyện khí, hơn nữa lại còn luyện khí ngay trong lò. La Trinh đang nhìn xem quá trình luyện khí, bỗng bên ngoài lò có người a lên một tiếng. Tên Tà Lang kia phát hiện ra La Trinh có chút cổ quái. Bên ngoài lò, Tà Lang hoàn toàn không ngờ rằng, chân hỏa của hắn đã thiêu đốt lâu như vậy rồi, ngay cả Nghiệp Hỏa kiếm cũng đã bị nung đỏ cả lên, vậy mà tên La Trinh này vẫn còn chưa chết. Trên người tên này mặc dù có phát ra khí thức của huyền khí, nhưng dù sao đó vẫn là thân thể a. Chẳng lẽ thân thể của tên này thật sự có thể so với huyền khí sao? Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt tiểu tụy liền tràn đầy vẻ hưng phấn. Con đường luyện khí của Tà Lang hắn cũng không phải là con đường chính thống, cho nên tài liệu luyện khí càng ly kỳ, cổ quái, thì hắn lại càng cảm thấy hoan hỉ. Hắn luyện chế thành chuôi này Nghiệp Hỏa kiếm, chính là dùng hai chủng tài liệu âm dương tương trùng nhau luyện chế mà thành. Nếu là luyện khí sư khác, tuyệt đối sẽ không dung hợp hai loại tài liệu lại với nhau để luyện chế. Nhưng Tà Lang không những luyện thành, mà còn luyện thành được huyền khí thượng phẩm. Làm được như vậy, cũng là nhờ vào hồng mông tạo hóa. Bây giờ nhìn thấy thể chất quỷ dị của La Trinh, tuy nói rằng chân hỏa của Tà Lang hắn chỉ là chân hỏa nhị phẩm, nhưng so với lửa bình thường thì lại lợi hại hơn gấp chục lần. Vậy mà vẫn không thể đốt cháy được La Trinh kia, làm sao mà hắn không kinh hỉ cho được. Tên La Trinh này địch thật đang được hắn dung luyện bên dưới, vậy mà lông, tóc lại không bị tổn thương một chút nào. Tà Lang hắn một mặt kinh hỉ, mặt khác cũng có chút buồn bực. Thân thể của tên này thật sự là một kiện thiên tài địa bảo. Nhưng,

nếu không thể hoàn thành quá trình ngưng luyện, thì kiện binh khí kia chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị phế đi. Hiện tại, ngoài việc cắn răng cố gắng chống cự ra, Tà Lang cũng chẳng còn có lựa chọn nào khác cả. Thẳng đến 10 canh giờ sau, Tà Lang ép ra tia chân hỏa cuối cùng trong cơ thể ra, liền nằm dài trên mặt đất, thở phù phù, hô hô hổn hển. Hắn cũng không thể nhịn được nữa rồi. Nghỉ ngơi một lúc lâu sau, Tà Lang mới từ dưới đất bò dậy, từ trong lồng ngực lấy ra vài khỏa đan dược đen thui nuốt vào, bổ sung lại thể lực của mình. Sau đó hắn mới bước lại gần lò luyện khí. Lúc mở nắp lò ra, thần sắc Tà Lang trông có vẻ rất là phức tạp. Hắn cũng không biết liệu kiện linh khí này có được hắn luyện chế thành công hay không. Trong lòng hắn thấp thỏm lo âu, ngay lúc Tà Lang thò tay mở nắp lò ra, bỗng nhiên có một nắm đấm có chút ánh kim, mang theo khí thế như vạn tấn, mãnh liệt đấm vào mặt của hắn. Chương 13, tự do. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tà Lang dù sao cũng là cao thủ bán bộ tiên thiên, phản ứng của hắn cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Đối mặt với quyền đang lao đến, hắn hai đạp chân một cái, cả người nhất thời bay ra ngoài. Thế nhưng, một quyền này của La Trinh cũng nhanh không kém, trực tiếp đánh vào thân thể của Tà Lang. Tuy nhiên, Tà Lang lập tức tháo người lui về phía sau, làm giảm bớt đi hết phân nửa lực lượng của quyền kia. Dù vậy, lực đạo đánh vào người vẫn khiến cho khí huyết trong người Tà Lang trở nên quay cuồng. Sau khi ngã xuống mặt đất liền phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt có chút phức tạp, nói. Ngươi không chết, nhờ phúc của ngươi, ta vẫn còn chưa chết. Tay La Trinh siết chặt nắm đấm nói. Trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, hắn đã bước vào luyện tạng cảnh, lực lượng đã đạt tới đỉnh chi lực thứ ba, cộng thêm vảy rồng trên bức phù điêu thanh long, lực đạo đánh ra còn mạnh hơn gấp đôi. Một quyền này, La Trinh cơ hồ đã hoàn toàn điều động hết lực lượng của bản thân, thừa dịp bất ngờ nhất kích tất sát. Không ngờ rằng Tà Lang lại phản ứng nhanh nhạy như vậy, gần như trong nháy mắt tránh được một quyền cực kỳ uy hiếp kia. So với La Trinh, Tà Lang càng khiếp sợ hơn, tên tiểu tử này có thực lực, luyện tạng cảnh, loại thực lực này đối với hắn hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Nhưng, tên tiểu tử này, sau khi bị ném vào lò luyện khí, sao thực lực đột nhiên lại chợt tăng như vậy? Mới vừa rồi, nếu hắn không né tránh một quyền kia, chỉ sợ đã bị tên tiểu tử kia một đấm đánh chết rồi. Nghiệp hỏa kiếm của ta đâu? Tà Lang hỏi, dù sao điều hắn quan tâm nhất vẫn là bảo khí của mình. La Trinh cười cười, để lộ ra hàm răng trắng nõn, nói. Đương nhiên là đã bị ta ăn mất rồi. Đã bị ngươi ăn mất sao? Mặt Tà Lang lộ ra vẻ không tin, quyền khí thượng phẩm cực kỳ cứng cáp, làm sao có thể bị người ăn được? Tà Lang nhìn La Trinh, cũng chẳng thấy có chỗ nào có thể giấu được nghiệp hỏa kiếm, nhìn lại trong lò luyện khí cũng hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì. Nghiệp hỏa kiếm của hắn giờ đang ở đâu cơ chứ? Tà Lang mặt mày đầy giận dữ, lạnh lùng quát, nghiệp hỏa kiếm của ta đến tột cùng đi đâu rồi? Ta đã nói là đã bị ta ăn. La Trinh cảm thấy điều hắn nói hoàn toàn là sự thật. Thanh nghiệp hỏa kiếm kia đã bị hắc sắc hỏa diễm luyện thành tinh hoa, tan thành nước thép, đã bị thanh long trong đầu hắn thôn phệ. Hoàn toàn có thể tính là đã bị hắn ăn. Được rồi, ngươi nói là đã bị ngươi ăn. Vậy ta liền mở bụng ngươi ra, xem liệu rốt cuộc nghiệp hỏa kiếm có ở trong bụng ngươi hay không. Vừa nói xong, thân hình Tà Lang lập tức bạo khởi. Đôi tay như cành cây khô liền chộp tới ngực của La Trinh, dĩ nhiên là muốn đem bụng La Trinh xé mở ra. La Trinh đâu dễ dàng để cho hai tay Tà Lang phóng tới như vậy. Trải qua chân hỏa rèn luyện, độ cường hãn của thân thể lại một lần nữa tăng lên. Hiện tại, thân thể của hắn có thể so sánh với một kiện huyền khí trung phẩm. La Trinh nhẹ nhàng bước ra, vận kinh khí, cốt cách toàn thân nổ vang, trong sơn động quanh quẩn âm thanh như từng trận sấm sét vang lên, nghe cực kỳ điếc tai. Tử đàn thốn kính, lấy cứng đối cứng, La Trinh bây giờ, luận độ cường hãn của thân thể, chính là huyền khí chi thân. Sau khi được chân hỏa nung khô, càng có thể so với huyền khí trung phẩm. Nói tới sức mạnh, tuy nói chỉ có thực lực luyện tạng cảnh, nhưng nhờ một miếng vảy rồng, thức tỉnh sức mạnh, coi như là cao thủ bán bộ tiên thiên, La Trinh hắn cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Huống hồ, Tà Lang vận dụng chân hỏa bản mệnh, nung khô hắn tận 10 canh giờ, tiếp cận một ngày một đêm, lực lượng toàn thân đã hoàn toàn cạn kiệt, hiện tại cũng chính là lúc hắn yếu nhất. Ngay khi sắp va chạm, Tà Lang liền lệch người qua, dùng tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung, cổ tay chặt xuống thành hình vòng cung. Liệt diễm đao, binh. Cao thủ bán bộ tiên thiên quả nhiên lực lượng thật kinh người. Hơn nữa, một kích này của Tà Lang còn kèm theo chân hỏa bản mệnh của hắn, cổ tay chặt xuống, xé toạc làn da của La Trinh ra. La Trinh cùng Tà Lang đều kinh hãi không thôi, Tà Lang cực kỳ khiếp sợ, thân thể của La Trinh không ngờ lại cứng rắn đến như vậy. Ở trong trí nhớ của hắn, coi như là một vài chủng tộc có thân thể đặc thù cũng không cứng đến như vậy. Liệt diễm đao của hắn còn ẩn chứa chân hỏa chi lực, dù là cương cân thiết cột cũng có thể bị một đao bổ ra. Vậy mà, một kích vừa rồi mới chém lên người La Trinh, chỉ mới xé mở ra da mà thôi, ngay khi chạm phải xương cốt liền có tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, đây là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thân thể của tên tiểu tử này, chính bản thân hắn là một kiện huyền khí sao? Đồng thời, La Trinh cũng vô cùng kinh ngạc, dưới tình huống kia, không ngờ Tà Lang vẫn có thể nhanh nhẹn như vậy, La Trinh hắn căn bản không thể bắt được thân ảnh của Tà Lang. Hừ, cho dù thân thể của ngươi có cứng ngạnh thì sao? Cũng chỉ là luyện tạng cảnh mà thôi, hôm nay ngươi nhất định sẽ phải chết ở nơi này. Ta sẽ đem thân thể của ngươi luyện hóa để đền bù lại tổn thất của ta. Tà Lang nói xong, liền hướng về phía La Trinh lao đến, để lại một đạo tàn ảnh phía sau. Bằng một tiếng, trên thân La Trinh lại có thêm một đoạn da bị rách, máu tươi chảy ròng ròng. Loảng xoảng, bành, mỗi khi Tà Lang khởi xướng một lần công kích, trên người La Trinh liền xuất hiện thêm một đạo vết thương, trông cực kỳ đáng sợ. Tình huống hiện tại đối với La Trinh rất là bất lợi. Dù cho độ cường hãn của thân thể rất khủng bố, nhưng đối mặt với Tà Lang có ưu thế về tốc độ này, hắn căn bản không có phần thắng, cuối cùng rồi sẽ bị Tà Lang dần dần mài chết mà thôi. Tình huống này, chỉ có thể mạo hiểm. La Trinh bỗng nhiên nhắm mắt lại, hai tay rủ xuống. Trông như đã hoàn toàn buông thả. Nếu đã hoàn toàn không chắc chắn bắt được Tà Lang, có cố gắng tiếp cũng không thể làm được chuyện gì. Muốn từ bỏ rồi sao? Tà Lang cũng là người thân kinh bách chiến. Nhìn thấy dáng vẻ này của La Trinh, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác mà lại lấy một loại tốc độ cực kỳ quỷ dị chém hai đạo liệt diễm đao về phía La Trinh. Trên người La Trinh lại có thêm hai đạo vết thương. Hắc hắc, để xem ngươi có thể chịu đựng đến lúc nào. Tiếng cười bén nhọn của Tà Lang vang lên, hắn lại hướng về phía La Trinh mà nhào tới. Lúc này đây, thoạt nhìn có vẻ như Tà Lang lại muốn chém thêm một đao, nhưng ngay khi tiếp cận La Trinh, trong tay Tà Lang bỗng giấy lên những đóa sen bằng lửa cháy bừng bừng. Tà Lang hướng về phía đầu La Trinh mà lao đến, hẳn là muốn trực tiếp đem đầu La Trinh đánh nát đi. Đến rồi, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đôi mắt của La Trinh đột nhiên mở ra. Thời cơ mà hắn đợi chính là lúc này, La Trinh liền đưa hai tay lên bảo vệ đầu. Ngay khi hai tay Tà Lang đụng phải cánh tay của La Trinh, hai tay La Trinh lập tức vặn lại một cái, giữ chặt cánh tay gầy như que củi kia lại. Sau đó hắn hét to một câu, xuống cho ta, bành, lực lượng khổng lồ trùng kích vào, La Trinh đập mạnh tay của Tà Lang xuống mặt đất. Huyệt động này đều do vách đá cứng rắn cấu tạo mà thành, hiện tại cũng không thể chịu nổi cỗ lực lượng này, mặt đất liền chia năm xẻ bảy, lõm vào một cái hố to. Tà Lang còn muốn liều mạng giãy giụa, muốn từ dưới cái hố kia bỏ lên. Nhưng La Trinh căn không cho Tà Lang bất kỳ một cơ hội gì. Tốc độ của tên Tà Lang kia quá nhanh, nếu để hắn leo ra, chỉ sợ không thể bắt. Được hắn thêm lần nữa mất, cơ hội chỉ đến có một lần. La Trinh trông giống như một dã thú đang nổi giận vậy, một quyền đập tiếp một quyền. Lực đạo trong mỗi quyền đều lên tới mấy nghìn cân, liều mạng đám vào cái hố to kia, liên tiếp đánh ra hơn 10 quyền rồi sau đó mới dừng lại. La Trinh thở hồng hộc, nhìn vào bên trong hố, Tà Lang đang nằm dài ở bên trong. Cũng không có động đậy gì nữa, với thực lực luyện tạng cảnh, đối phó với bán bộ tiên thiên đúng là hơi chút miễn cưỡng. Tên Tà Lang này căn bản chân hỏa trong cơ thể hắn đều đã hao phí hết sạch, cũng may việc đánh lén hắn cũng được coi là thành công. Dưới tình huống kia mà vẫn còn có thể phản kích, nếu như ta phản ứng chậm một chút, chỉ sợ hiện tại người nằm dưới đất này chính là ta rồi. Nhân sinh gặp gỡ, biến hóa khó lường, La Trinh bình ổn lại tâm tình. Rồi đi xem xét 8 người bị mũi nhọn đâm xuyên qua người ở trước lò luyện khí một chút. Những người này, bởi vì huyết nhục bị hút hết sạch, nên hiện giờ đã sớm chết rồi. Sau đó, La Trinh lại đi xem xét những lồng sắt kia, tiến đến gần, hắn mới phát hiện ra, những người kia đều đã bị Tà Lang dùng chân hỏa nướng chết tươi rồi, tử trạng có vẻ vô cùng thê thảm. Trong lòng La Trinh thay những người kia mặc niệm hai tiếng. Đi vòng quanh sơn động hai vòng, ngoại trừ một ít sắt vụn, đồng nát ra, La Trinh không hề phát hiện ra thứ gì khác. Không phải chứ, đa phần luyện khí sư đều cực kỳ giàu có mới phải. Đặc biệt là luyện khí sư thành danh đã lâu như Tà Lang đây, không thể nghèo như vậy được. Sau khi tìm tòi, lục lọi một vòng, La Trinh tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại đem thi thể của Tà Lang đẩy ra ngoài miệng hố. Thân thể khô lâu của Tà Lang đã sớm bị La Trinh đánh cho không ra hình người, cả cơ. Thể không có bất kỳ một chỗ nào trông có vẻ lành lặn. La Trinh đưa mắt nhìn xuống bàn tay phải của Tà Lang. Ở ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn chữ vật màu đen. Tâm niệm vừa động, La Trinh liền lấy nhẫn chữ vật lên, bỗng hắn cảm giác một cảm giác lạnh buốt từ ngón tay truyền qua. Quả nhiên, đây là một chiếc nhẫn không gian. Nhẫn không gian, bên trong nó có một vùng không gian, có thể dùng để chứa vạn vật. Loại nhẫn không gian này cực kỳ trân quý, coi như là giá trị của loại nhẫn có không gian nhỏ nhất cũng có thể so với huyền khí thượng phẩm. Coi như là La gia, cũng không có người nào có được loại bảo vật này. Tuy La Trinh chưa từng gặp qua vật này, nhưng hắn cũng đã đọc qua sách vở, trong đó có nói đến những vật thần kỳ như vậy. Lúc này, Tà Lang đã chết, hồn phách tiêu tán. Cái nhẫn chữ vật này cũng đã trở thành vật vô chủ. Tâm thần La Trinh khẽ động, trong giới chỉ liền truyền đến một tia thần thức hỗ tương dung hợp với tâm thần của hắn. Sau đó, La Trinh liền nhìn vào xem những đồ vật ở bên trong. Không gian bên trong cái nhẫn chữ vật này cũng không tính là lớn, khoảng chừng mấy mét vuông lớn nhỏ, là nhẫn chữ vật có đẳng cấp thấp nhất. Dù vậy, đồ vật bên trong cũng không ít. Đầu tiên, bên trong có chứa các loại khoáng thạch chân quý dùng để luyện khí, ví như tinh thiết, dấu đỏ thạch, huyết phách thiết, công tinh tế. Chồng chất cả một góc, những khoáng thạch này đối với luyện khí sư mà nói, đều là bảo bối cực kỳ chân quý, giá trị không hề thấp chút nào. Bên cạnh khoáng thạch, còn chất một đống tinh thạch trong suốt. Những tinh thạch này La Trinh cũng biết, có tên là phương tinh thạch, còn được gọi là phương tinh. Phương tinh này cũng xem như là tiền tệ chân chính trên thế giới này. Chỉ là, người bình thường thì giao dịch tiền bình thường, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, vàng cũng chẳng có giá trị là bao nhiêu. Nhưng, phương tinh thì lại khác, bên trong phương tinh này chứa quy tắc chân khí cực kỳ thuần túy, đó cũng chính là thứ cần thiết để bước vào tiên thiên bí cảnh. Bởi vì phương tinh thạch rất dễ để cắt ra, cũng như thuận tiện để mang theo bên người, cho nên dần dần nó cũng trở thành tiền để giao dịch trong tay tu luyện giả. La Trinh đếm sơ qua một lần, phương tinh thạch được xếp chồng lên nhau, số lượng không dưới mấy trăm cây. Đây cũng là một khoản tiền lớn. Ngoài ra, ở một bên khác còn có một ít bảo vật. Một thanh trường kiếm lóe ra tia sáng trông có vẻ cầu kỳ, còn có một chuôi huyết sắc đại chùy. Xem ra những bảo vật này phẩm giai cũng không thấp, đa phần đều là huyền khí hạ phẩm cùng với huyền khí trung phẩm. Đi qua một bên khác, một đống đồ lộn xộn toàn sách luyện khí cùng một ít đan dược mà La Trinh không biết tên. Nhưng khi ánh mắt La Trinh đảo xuống, trong đống đồ lặt vặt kia lại có một thanh phi đao khiến hắn có chút hứng thú. Thanh phi đao kia trông có vẻ cực kỳ cũ kỹ, mặt ngoài gồ ghế, chuôi cũng bị toái hơn phân nửa, lưỡi cũng hoàn toàn cuốn lại, có nơi còn bị một mảnh cháy đen. Nhìn vào trông có vẻ bị hư hại khá lớn, nhưng không hiểu sao, thanh phi đao này lại tản ra một cỗ khí chất cực kỳ đặc thù, cũng chính cỗ khí chất này làm La Trinh cảm thấy có một sức hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt, lôi kéo sự chú ý của hắn vào thanh phi đao này. Cái phi đao bị tàn phá này tuyệt đối không phải là vật bình thường. Niệm trong đầu khẽ động, La Trinh liền lấy thanh phi đao này ra khỏi. Nhẫn chữ vật, cầm lên vuốt vuốt một hồi, phi đao phát ra một cổ khí tức kia càng thêm rõ ràng, lợi hại, phảng phất như cắt hết thảy cả thế gian này vậy. Loại bảo vật này, bị phá hủy đến nhường này, mà vẫn còn có thể lưu lại khí tức sắc bén như vậy. Chỉ sợ rằng phẩm giai của bảo vật này cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tên Tà Lang kia cũng biết cái phi đao này không phải là đồ chơi bình thường, đoán chừng rằng với thực lực của hắn cũng không thể sửa chữa lại thanh phi đao này, nên mới bỏ vào nhẫn chữ vật này. Tà Lang cũng không thể sửa chữa được, có lẽ trình mình tạm thời cũng chẳng có biện pháp gì. Sau khi vuốt vuốt một hồi, La Trinh lại đem phi đao bỏ vào nhẫn chữ vật, sau đó hướng ra ngoài hang bước đi. Đi theo hang động uốn lượn, một đường đi thẳng ra bên ngoài, La Trinh dẫm lên cây đại thụ ở ngoài vách núi, ra sức leo lên. Đứng ở trên đỉnh núi, La Trinh hít vào một hơi thật dài. Không khí mát mẻ trong lành, ánh mặt trời ấm áp, trên mặt La Trinh rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười sáng lạn. Lần này, hắn đã có thể bình yên rời khỏi La gia. Hơn nữa, còn ở trong tay Tà Lang tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Bây giờ còn có thu hoạch tương đối khá, từ Tà Lang cũng nhận được không ít chỗ tốt. Nhưng điều cốt yếu là, hắn hiện tại đã được tự do. Bị La gia trói buộc tại tầng hầm ngầm 2 năm, cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài. Từ nay về sau trời cao mặc chim bay, hắn đã quyết định một phương hướng, liền hướng về phía trước chạy tới như điên. Tuy nhiên hiện tại tâm tình không tệ, La Trinh cũng không có đắc ý quên hình. Hắn biết, mình còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Mục đích của hắn hiện giờ, chính là đế đô. Chương 14, đế đô. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Xuyên qua núi non trùng trùng điệp điệp, băng qua bình nguyên, vượt qua vô số quận thành. Nửa tháng sau La Trinh rốt cuộc cũng đã đi đến đế đô. La Trinh luôn cho rằng, so với các quận khác, Sùng Dương Quân cũng không tính là một thành thị nhỏ. Nhưng khi La Trinh đứng ở trước cổng vào của đế đô, ngước đầu nhìn lên cửa thành làm được bằng hoàng kim cao đến mấy chục trượng kia, La Trinh vẫn cứ há miệng kinh ngạc không thôi. Mặc dù từ sách vở, La Trinh đã biết đế đô to lớn, cao ngạo, hùng vĩ, xa hoa đã được ca ngợi như thế nào, về mặt tâm lý cũng đã có chuẩn bị từ trước. Nhưng khi lần đầu tiên đặt chân vào đế đô, La Trinh hắn nhìn cứ như là một tên nhà quê mới lên phố chơi vậy, trong nội tâm bị rung động mãi thôi. Kỳ thực, La Trinh có xem qua không ít phong cảnh của đế đô thông qua sách vở. trong đó ghi lại cực kỳ kỹ càng, ngay cả dựa theo cảnh vật vẽ tranh miêu tả ngay bên cạnh cũng có. Ví dụ, cái cổng thành được làm bằng hoàng kim ở trước mắt này, nó có tên là Vọng Thiên Môn, cao 36 trượng, rộng 9 trượng. Vào 30 năm trước, thích công chúa của ma tộc đã kết hôn cùng với thái tử của vương triều Phần Thiên, Vọng Thiên Môn này chính là của hồi môn mà thích công chúa mang đến lúc trước. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Khi La Trinh nhìn thấy cổng thành được làm bằng vàng tinh xảo và nhiều loại đá quý khác, hắn mới hiểu được hàm ý bên trong của hồi môn mà thích công chúa mang đến này. Trong mắt ma tộc bọn ta, đám người đông vực các ngươi đều là lũ nghèo nàn. Từ Vọng Thiên Môn, La Trinh đi theo con đường chính trong đế đô. Trên đường đi chiêm ngưỡng không ít cảnh vật ở hai bên đường. Một cây nhất trụ kình thiên cao chừng trăm trượng của Xí Thiên Các, một địa long đàn nguy nga khổng lồ. Những cảnh vật này lướt qua tầm mắt của La Trinh, dù vậy, hiện tại điều hắn quan tâm nhất vẫn là Thanh Vân Tông. Sau khi nghe ngóng được một ít tin tức, mất một ngày thời gian, đi qua hơn phân nửa đế đô, cuối cùng La Trinh cũng tìm được nơi tọa lạc của Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông rất rộng lớn, cơ hồ chiếm cứ cả một phần tư diện tích của đế đô. Diện tích của Thanh Vân Tông so với Hoàng Thành còn lớn hơn gấp mấy lần, mà cái này còn không bao gồm Thanh Vân Sơn Mạch ở phía sau lưng của Thanh Vân Tông. So với Vọng Thiên Môn có quý khí vô biên, tông môn của Thanh Vân Tông trông có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều. Ngoại trừ ba chữ Thanh Vân Tông to lớn có chút khí thế ra, cơ bản không thể so với Vọng Thiên Môn được. Dù vậy, bốn phía của Thanh Vân Tông đều được đại thụ xanh miết bao phủ, còn có thanh đằng chiếm giữ, trông có vẻ tràn đầy nét cổ xưa. Ở bên cạnh tông môn, đang có hai đội đang xếp hàng đăng ký báo danh. Phía bên trái, có hơn 10 người. Trái lại, ở phía bên phải thì lại xếp thành một hàng dài, hàng người uốn lượn dài rằng rặc, nhìn không thấy được điểm cuối, ước chừng không dưới nghìn người. La Trinh đi thẳng đến hàng phía bên trái, bởi vì số lượng người tương đối ít, nên trong chốc lát đã đến lượt của La Trinh. Người phụ trách báo danh liếc mắt đánh giá La Trinh, sau đó hắn vươn tay ra nói. Xin hãy lấy sĩ tộc chát ra. Sĩ tộc là những gia tộc đời đời làm quan. Sĩ tộc chát, trên khuôn mặt La Trinh liền hiện lên vẻ ngạc nhiên, tên phụ trách lấy tay chỉ vào cái bàn rồi nói. Ta bên này chỉ tiếp đãi cho sĩ tộc, nếu như ngươi không có sĩ tộc chát, xin mời qua bên kia đứng xếp hàng. Vừa nói, tên phụ trách vừa chỉ vào hàng dài rằng rặc ở bên kia. La Trinh giờ mới hiểu được vì sao bên này lại không có bao nhiêu người đến xếp hàng. Thì ra là nơi dành cho sĩ tộc. Sĩ tộc là một giai tầng đặc thù được hoàng đế sắc phong. Trên toàn bộ đế quốc, chỉ có rất ít gia tộc hào phú mới có thể có tư cách được xưng tụng là sĩ tộc. Hơn nữa, những gia tộc hào phú này cơ bản đều tập trung ở đế đô. Cho dù là La Gia ở Sùng Dương quận cũng không được coi như là một sĩ tộc. Cho nên La Trinh hiển nhiên không thể lấy ra cái thứ gọi là sĩ tộc chát kia. Thấy cảnh này, những người trong hàng chờ dài bên cạnh đều cười lên khinh bỉ, trên khuôn mặt của bọn họ đều hiện lên vẻ khinh thường. Xếp hàng thực sự là một việc nhàm chán, hành động của La Trinh lúc này đúng thực là làm trò cười cho bọn họ. Không biết từ chỗ nào lại có tên nhà quê thế này. Sĩ tộc chát mà cũng không biết, đối với những lời qua tiếng lại này, La Trinh cũng không có phản ứng gì. Hắn chỉ gật đầu nhẹ với tên phụ trách kia một cái. Dưới ánh mắt khinh miệt của mọi người, bước đến cuối hàng chờ dài rằng rặc kia. Qua hai năm sống kiếp sống của Gia Nô, trải qua nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết sớm đã làm tâm cảnh của La Trinh hắn trở nên cực kỳ bình ổn. Những lời mang ý khiêu khích cùng chế nhạo vô nghĩa kia, căn bản không đủ để làm hắn nổi lên lửa giận, ngược lại còn trở nên bình tĩnh hơn. Hàng chờ này đi tới với một tốc độ cực kỳ chậm chạp. La Trinh đành nhắm mắt lại dưỡng thần, đây là lần đầu tiên ngươi tham gia thử luyện sao? Chỉ trong chốc lát sau, một thanh âm từ phía trước truyền đến La Trinh. La Trinh gật gật đầu, mở hai mắt ra. Người vừa nói chuyện là một người thanh niên, tuổi tác ước chừng 10 tuổi, ngữ khí hòa ái, trông có vẻ hiền lành. Người thanh niên kia thấy La Trinh mở mắt ra, liền mỉm cười với La Trinh, còn nói. Ta là lần thứ hai, người vừa mới nói thử luyện, là có ý gì? La Trinh hoang mang hỏi. La Trinh biết rõ Thanh Vân Tông chiêu thu đệ tử yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, thông qua tầng tầng khảo hạch mới có tư cách tiến vào Thanh Vân Tông. Chỉ là, hắn dù sao cũng không phải là người ở đế đô, đối với quá trình thu nhận đệ tử cũng không có rõ ràng cho lắm. Người thanh niên kia khẽ mỉm cười nói, Thanh Vân Tông là thánh địa tu luyện, người người đều muốn gia nhập, người đông vô số kể. Nếu như những người đó đều tiến hành khảo hạch, e là có mời hết người trong tông đến, chỉ sợ cũng không thể đến hết được. Cho nên Thanh Vân Tông có quy định, ngoại trừ đệ tử của sĩ tộc ra, những người khác muốn tham gia khảo hạch của Thanh Vân Tông thì bắt buộc phải thông qua thử luyện. Vị huynh đài này, xin hỏi, cái gọi là thử luyện này rốt cuộc là thi về gì? Đều nghe đồn rằng, muốn tiến vào Thanh Vân Tông gian nan, khó khăn vô cùng, hiện tại quả thật là vậy. Quy củ nhiều như thế này, không biết tên La Phái Nhiên kia rốt cuộc đã làm như thế nào mà có thể trực tiếp được thu nhận làm nội môn đệ tử như vậy. Thanh niên kia cười nói, cái gọi là thử luyện, kỳ thực chính là tập trung chúng ta lại một chỗ rồi,